lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh, hơn nữa trong cơ thể hai cổ lực lượng lẫn nhau va chạm, thập phần thống khổ, nhưng là nàng cắn răng chết căng, có thể cảm giác giống như có thứ gì ở bị chậm rãi căng ra, nhưng là căng ra tốc độ thập phần chậm, hơn nữa mỗi căng ra một phân liền sẽ làm tùng âm nhắc tới kích khởi từng đợt thống khổ. Thời gian ở chậm rãi qua đi, chờ đến kia một ngụm linh dịch hiệu quả sau khi biến mất, Tùng Âm vội vàng đem tay từ trong hộp ngọc thu hồi, dùng cuối cùng một tia linh lực đem trận pháp khởi động lại, lại lần nữa ngăn cách linh lực giật tán. Hơn nữa dùng sức mà sau này một đảo, cố sức mà thở dốc, cơ hồ đều phải ngủ say đi. Tiểu Quy nhìn đến không ổn, lập tức nhắc nhở nàng, muốn thừa dịp lúc này dùng linh lực đánh sâu vào mới có thể bảo đảm bình cảnh mở ra. Nhưng là nhìn thấy Tùng Âm như vậy mỏi mệt, Tiểu Quy cũng có chút lo lắng, vươn chi trước đáp ở Tùng Âm bàn tay thượng. Tùng Âm cùng Tiểu Quy quanh thân tức khắc liền sáng lên một trận thổ hoàng sắc quang mang, hình như là một đạo ấm áp tà dương chiếu xạ ở trên người giống nhau ấm áp, rất lớn trình độ mà thư hoán Tùng Âm thống khổ. Hơn nữa Tiểu Quy giờ phút này đã khống chế Tùng Âm thân thể, linh lực giải rác mà ở đan điền vận chuyển, nó đem này đó linh lực hội tụ lên, bắt đầu dẫn động giao chỉ. Bí pháp, giao chỉ bí pháp bắt đầu làm anh dường lại lần nữa hấp thu chung quanh linh lực, nhưng là Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền cảm giác được. Lăng tuyến dâng lên tốc độ tựa hồ là nhanh như vậy một tia. Nhưng là nàng thật sự là không có sức lực, yên tâm mà đem này hết thể giao cho Tiểu Quy, liền nặng nề ngủ. Tùng Âm bên này vì đột phá bình cảnh mà ăn đủ rồi đau khổ, lại không biết ở nàng bế quan này đó thời gian, ngoại giới đối nàng đánh giá đã tăng lên vài cái cấp bậc. Cùng ngày có tiến đến quan khán linh thực phi thăng tu sĩ đếm không hết, cơ hồ đều là các phong hệ kêu được với hào người, cho nên chờ bọn họ trở về, không ít người đều đối ngay lúc đó tình huống cảm thấy hứng thú. Một truyền mười, mười truyền trăm, Tùng Âm cùng ngày hành động tức khắc liền truyền khai, đặc biệt là kia một tay sao trời chi lực vận dụng, tức khắc liền khiến cho vô số người chú ý sao trời chi lực chính là thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết, tương truyền sao trời chính là cựu thiên ở ngoài lực lượng, một khi sử dụng, sẽ mang đến vô cùng uy lực, chính là nhiều năm như vậy, cũng không gặp ai dùng đến, dần dà, đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng nói này chẳng qua là một cái truyền thuyết, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong mắt chung, tự nhiên là lửa nóng. Phần 351. Nghe nói à, này sao trời chi lực xuất hiện thời điểm, đầy trời sao trời lập lòe lên, thật sự là uy lực vô cùng à. Còn có, nghe ngày đó có đi các sư huynh nói, kia sao trời chi lực cùng kiếp lôi hợp lại chút nào sẽ không kém cỏi, chẳng qua là bởi vì Tùng Âm trưởng lão tu vi hữu hạn, cho nên không thể hoàn toàn phát huy ra. Hải, hiện tại kia Lan thị cháu đích tôn chính là ruột đều hối thanh. Loại chuyện này chúng ta vẫn là thiếu trộn lẫn thì tốt hơn. Loại này lời nói Lan Duy Phong tại đây đoạn thời gian không biết nghe xong bao nhiêu lần, tuy là hắn như vậy khí độ, trên mặt đều ẩn ẩn có chút không nhịn được, nhưng là hắn cũng không thể ở người khác trong mắt xuất hiện vấn đề gì. Xem ra muốn cho người kia trước thời gian xuất hiện, chỉ cần Tùng Âm vừa xuất hiện, hắn liền có biện pháp đem hắn ăn đi. Vân Đình từ tu luyện trung thanh tỉnh thật nhiều thứ, hắn đã thật lâu không có rời đi quá Tùng Âm động phủ, cho nên đối ngoại giới sự tình không thế nào rõ ràng, nhưng là hắn biết được, Tùng Âm tựa hồ đã tu luyện thật lâu. Hơn nữa hắn thường xuyên có thể cảm nhận được một cổ thập phần lực lượng cường đại hướng tới bốn phía khuyết tán khai, chẳng qua bị trận pháp chặn động tĩnh mà thôi, chẳng lẽ ra hỏa này lại ở tu luyện cái gì pháp quyết sao? Vân Đình có chút sở không được đầu óc. Mặc kệ ngoại giới cùng Vân Đình như thế nào suy đoán, Tùng Âm hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là không ngừng mà mở rộng chính mình bình cảnh, nhưng là trong đó lại là trả giá vô số thống khổ cùng mồ hôi. Chương 383-38 Linh Tân Nhiệm Vụ. Đương Tùng Âm thành công đột phá trong nháy mắt kia, Vân Đình tổng toàn bộ động phủ hình như là chấn động một phen, nhưng là chỉ là kia hơi hơi một cái chớp mắt mà thôi, theo sau liền không có mặt khác động tĩnh, chính là hắn rõ ràng đã cảm nhận được một cổ so từ trước càng vi cường đại hơi thở từ Tùng Âm trong phòng truyền ra, hắn đứng lên, nhìn Tùng Âm phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Vũ Văn học võng, kia tím minh hoa sen diệp còn dư lại một nửa nhiều tinh hoa vô dụng rớt, Tùng Âm lại là mỏi mệt không thôi, đem đồ vật phong ấn hảo, nói không nhất định khi nào còn có thể dùng tới. Tuy nói là đột phá, chính là này một đường đi tới sở trải qua thống khổ thật sự là đại đại vượt qua nàng thừa nhận năng lực, rất nhiều thời điểm rõ ràng cảm giác được chính mình chống đỡ không được, đều là Tiểu Quy ra tay mới có thể mạo hiểm vượt qua, rốt cuộc kia tam vạn năm tinh hoa thật sự là quá mức khủng bố, căn bản là không phải tu sĩ thân thể có thể chống đỡ trụ, hơn nữa ở đột phá bình cảnh thời điểm, kia linh thực tinh hoa còn thuận tiện đem Tùng Âm quanh thân kinh mạch lại lần nữa đánh. Nát ra cố một lần, song trọng đả kích hạ. Tùng Âm nếu có thể chống đỡ trụ kia mới gọi là quái. Có lẽ là không nghĩ tới này linh thực sẽ mang đến như vậy thống khổ. Tiểu Quy cũng hoa đại lực ý, tại đây 5 lần trùng, có 2 lần Tùng Âm đều hôn mê bất tỉnh, đều là nó hỗ trợ vượt qua, cho nên nó cũng là thập phần mỏi mệt, trong cơ thể linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tinh thạch cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đương Tùng Âm thật sự đột phá đến hậu kỳ thời điểm, một người một quy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, song song ngã xuống, căn bản là không có tinh lực đi ăn mừng. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mở to mắt, thấy được trên đỉnh đầu ám sắc hòn đá, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn thành công, nếu ăn nhiều như vậy đau khổ còn không có thể thành công, kia mới gọi là hỏng mất. Tiểu quy kiến nghị Tùng Âm có thể đi quản sự chỗ lấy một ít đan dược tiến hành giấu người thay mắt, Tùng Âm không minh bạch là cái gì khí phách, trực tiếp điểm danh muốn không ít đan dược, đều là giống nhau dùng cho đột phá sau củng cố cảnh giới dùng, còn có một ít chữa thương đan dược, đại đại phong phú Tùng Âm túi chữ vật. Giao chỉ người tài ba nhiều, luyện đan thành công tỷ lệ xa cao hơn hạ giới, hơn nữa tài liệu phong phú, càng là không thiếu đan dược, cho nên lập tức lấy ra nhiều như vậy đan dược căn bản là không tính cái gì. Nhưng là chính là như vậy trong chốc lát thời gian, đã có người thông chi Lan Duy Phong, Lan Duy Phong lập tức liền bắt đầu làm kế hoạch thực thi. Tùng Âm lấy đan dược, cũng không nóng nảy, đi ở trên đường, không bao lâu, liền phát hiện phía trước hình như là xảy ra chuyện gì, một đám người tất cả đều vây quanh ở trung gian, giống như còn đang nói cái gì, hơn nữa vây xem người càng ngày càng nhiều, Tùng Âm không có hứng thú, thô thô liếc qua đi đại khái liền biết là chuyện như thế nào, hẳn là chính là nào đó đệ tử khi dễ nhỏ yếu đệ tử siếc. Loại chuyện này rất ít sẽ xuất hiện ở giao trì, bởi vì đại bộ phận người đều vội vàng tu luyện, nhưng là cũng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện, bởi vì tổng hội có chút nhàm chán người muốn ở tu luyện rất nhiều tìm chút việc vui, mà chỉ cần không nháo ra quá lớn động tĩnh, giao trì cơ bản đều sẽ không đi quản, nếu không cam lòng nói, có thể ở chính mình tu vi thành công thời điểm trả thù trở về. Chẳng qua cái kia bị khi dễ đệ tử, lại là ngoài dự đoán tuấn tú, trắng nón trên mặt mang theo một tia ẩn nhẫn biểu tình, giống như ở nhẫn mại cái gì. Thân hình thấy không rõ lắm, nhưng là lại thập phần an tĩnh. Tùng Âm không có hứng thú nhúng tay, cũng thực mau liền đem cái này tiểu nhạc đệm cấp vứt đến sau đầu. Qua đoạn nhật tử, Tùng Âm liền nhận được một cái nhiệm vụ, trưởng môn có cảm tân đệ tử tích tụ không đủ, chống chân ở giao trì tu luyện trung quy không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là yêu cầu hạ giới rèn luyện một phen mới được, cho nên trưởng môn ra lệnh một tiếng, mọi người đều động lên, chọn lựa một ít đệ tử, từ mấy cái mang đội trưởng lao phân biệt đi trước hạ giới mấy cái địa phương tiến hành rèn luyện. Vì chính là tôi luyện này đàn đệ tử, trừ bỏ khổ tu, bọn họ còn phải hiểu được ở trong thực chiến hẳn là như thế nào ứng phó. Thực bất hạnh, Tùng Âm chính là trong đó một cái, đương nhiệm vụ này vừa mới xuống dưới thời điểm, Tùng Âm cái thứ nhất phản ứng chính là có thể hay không là Lan Duy Phong làm, chính là đương nàng hỏi qua Lưu Phong sau, mới phát hiện, nhiệm vụ này phạm vi là toàn bộ giao trì đệ tử, này Lan Duy Phong bản lĩnh lại đại hẳn là cũng không thể tả hữu trưởng môn ý nguyện mới là, mà nàng sở dĩ được tuyển. Chỉ sợ cũng là trước đó vài ngày động tĩnh. Cùng nàng cùng đi còn có mặt khác ba người, đều là hậu kỳ tu sĩ, bất quá mấy người bọn họ Tùng Âm cũng không có gặp qua, hẳn là vẫn luôn khổ tu tu sĩ, xem bọn họ một đám không tình nguyện mặt, liền biết hẳn là không phải tự nguyện đi. Mỗi người thủ hạ đều mang theo 8 đệ tử, phân biệt đi trước bất đồng quận lạc, hơn nữa này đó quận lạc là ở trước khi đi tùy tiện rút ra, cho nên căn bản là không tồn tại sẽ lặp lại lộ tuyến hành vi, hơn nữa giao chỉ còn cấp này đó trưởng lao lớn nhất quyền hạn. Tại hạ giới rèn luyện là lúc, mọi người cần thiết toàn bộ nghe theo trưởng lao ý tứ, trưởng lão có được sinh sắt quyền to, hơn nữa này đó đệ tử ở sau khi trở về còn muốn tỉ thí một phen, nhìn xem có hay không tiến bộ. Lời này vừa ra, Tùng Âm lập tức liền phát hiện mọi người ánh mắt đều không giống nhau, nguyên bản còn có chút lười biếng, lập tức liền tinh thần, thập phần chú ý mà nghe, này thuyết minh cái gì, trưởng môn cư nhiên còn phải tiến hành tỉ thí một phen, nếu chính mình mang đệ tử chung có như vậy một hai cái được thứ tự. Này nhóm người tinh lập tức liền có động lực. Tùng Âm còn lại là không sao cả, dù sao nàng cũng không kém cái này, ngược lại là nàng chú ý tới, ngày đó bị khi dễ tên đệ tử kia tựa hồ cũng ở nàng đội ngũ chung, chẳng qua hắn đứng ở nhất góc vị trí, một chút đều không thấy được. Tiểu quy đối cái này đệ tử cũng có ấn tượng, có chút kỳ quái nói, ai, này không phải ngày đó tên đệ tử kia sao, xem hắn như vậy nhỏ yếu bộ dáng, ta còn tưởng rằng là không được sủng ái đệ tử đâu. Không nghĩ tới cư nhiên bị tắc tiến vào. Thật là không nghĩ tới. Tiểu quy lời nói không sai, toàn bộ giao trì đệ tử tất cả đều bị đánh tan, một cái đội ngũ chung các mạch đệ tử đều có, Tùng Âm nhưng là có thể bị tuyển đi lên cơ bản đều là mạch trung tương đối có thiên phú đệ tử, mà kia đệ tử người mặc một mạc, thậm chí có thể nói là keo kiệt, quanh thân hơi thở cũng chỉ là giống nhau, cùng người bên cạnh so sánh với thật là kém hơn rất nhiều, có thể bị tuyển thượng, đây cũng là cái kỳ tích. Nhưng là Tùng Âm vốn dĩ liền đối này đó đệ tử không thế nào cảm thấy hứng thú. Này đó ý tưởng ở trong lòng chuyển động một vòng sau cũng liền không có, cùng danh sách chung người nhất nhất đối thượng hào, xác định không có đề xuất sau, Tùng Âm liền mang theo này đó đệ tử tiến vào biển đen một mạch truyền tống trận. Bọn họ muốn đi địa phương chính là đại lục phía đông nam, một cái biên thủy tiểu quận, Lạc Nhai quận. Cái này quận lạc ba mặt chiều hải, trong biển nguy hiểm thật mạnh, hơn nữa Lạc Nhai quận dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, tu sĩ số lượng cực nhỏ, có đôi khi thậm chí phàm nhân khí thế so tu sĩ còn muốn vượng, cho nên rất nhiều tu sĩ cấp thấp nghe thấy Lạc Nhai quận tên liền tránh đi đi. Biển đen truyền tống trận làm này đó các tiểu tu sĩ có chút khó chịu, một đám đều có chút hô hấp không thuận, Tùng Âm liếc liếc mắt một cái bọn họ, ống tay háo vung lên, tức khắc một đạo màu bạc màn hào quang liền bao phủ ở này đó các tiểu tu sĩ, này đó tu sĩ đại bộ phận đều là trúc cơ hậu kỳ, hảo một chút còn lại là kim đan sơ kỳ, cũng liền hai cái, đối mặt biển đen loại trình độ này truyền tống trận vẫn là có chút khiêng không được. Ra truyền tống trận, đại bộ phận tu sĩ thân thể đều cảm giác được không khỏe, hơn nữa các sắc mặt trắng bệnh. Cho dù có Tùng Âm vòng bảo hộ, này trận pháp mang cho thân thể không khỏe cảm vẫn là không thể loại bỏ. Tùng Âm đại phát thiện tâm làm cho bọn họ tại chỗ tu chỉnh nửa canh giờ, bọn họ lập tức liền từ túi chữ vật lấy ra đan dược, tựa hồ muốn ăn vào bộ dáng. Tùng Âm vừa thấy, nhíu nhíu mày, tay trái khẽ nhúc nhích, những cái đó đệ tử lập tức liền không thể động tác, một đám mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Tùng Âm. Tùng Âm nhẹ giọng nói, đệ nhất, đi theo ta bên người, không có ta cho phép không được dùng đan dược, đệ nhị. Không có ta cho phép, không được lùi bước, dư lại ta sẽ ở kế tiếp nhật tử nói cho các ngươi. Trên tay một nhẹ, này đó các đệ tử mỗi người hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có người dám đem đan dược hướng trong miệng tắc, chỉ có thể ngượng ngùng mà tất cả đều thu trở về. Tùng Âm chú ý tới, này tám người chung, chỉ có hai người không có lấy ra đan dược, một cái là biển đen tề dung, hắn chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ, chung quanh hơi thở còn xem như tương đối xuất sắc một cái, hẳn là luyện thể không tồi, cho nên có thể ngạnh kháng quá trận pháp. Mà một cái khác còn lại là cái kia vẫn luôn không có nói chuyện qua vóc dáng nhỏ, đến từ Thanh Loan một mạch phân phụ, hắn tuy rằng nói sắc mặt giống nhau thực tái nhợt, nhưng là lại chỉ là đai ở trong góc lẳng lặng mà điều. Tức, tuy nói quần áo thập phần một mạc, nhưng là lại là nghị lực kinh người, linh lực lưu chuyển, thân thể bị chậm rãi điều tiết lại đây. Đối này đó các đệ tử có cái đại khái hiểu biết, Tùng Âm cùng Tiểu Quy thương lượng một chút kế tiếp hành trình, nghe nói này Lạc Nhai quận trung tựa hồ có một loại thần bí công pháp. Có thể làm phàm nhân cũng có được không tầm thường lực lượng, không nói cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ so sánh với, đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ sợ đều không phải bọn họ đối thủ, càng có tuyệt đỉnh cao thủ ra sức một kích, thậm chí có thể so sánh một cái kim chứng trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích, thực sự khủng bố. Nhưng là cũng liền dừng bước tại đây. Bọn họ hình thành một cổ thập phần rắn chắc lực lượng, tự xưng võ lâm chính đạo, cho rằng tu sĩ loại này người đều là đầu cơ trục lợi hạng người, hơn nữa này Lạc Nhai quận cũng không có phong phú tài nguyên. Tu sĩ tu vi phổ biến không cao, so với này đó tu sĩ mà nói, tự nhiên là rơi xuống hạ phong, hơn nữa đã bị khi dễ đến thập phần thảm, những cái đó võ lâm chính đạo người mỗi khi nhìn thấy tu sĩ, đều phải kêu sát kêu đánh. Này liền dễ làm, Tùng Âm ám đạo, chỉ cần tìm một cơ hội đem này đó tiểu đệ tử cùng những cái đó phàm nhân giăng lên, không sợ bọn họ không có động lực, hơn nữa cũng có thể chèn ép bọn họ khí thế, sửa lại bọn họ này đó đỉnh đầu tiên, khinh thường phàm nhân tật xấu. Đồng thời còn có thể nếm chút khổ sở, mà chính mình đối này đó phàm nhân phương pháp tu luyện cũng có chút tò mò, vừa lúc có thể nghiên cứu một phen, thật là một hòn đá trúng mấy con chim A. Chương 381-38 một sơ đến Lạc Nhai. Tung ra một trận phi hành pháp khí, đây là giao chỉ ở trước khi đi phát xuống dưới, từ trưởng lão bảo quản, Tung Âm đem này đó còn không có hoàn toàn khôi phục tốt đệ tử tất cả đều ném thượng pháp khí, nửa canh giờ đã tới rồi, chính là bọn họ vẫn là không có tu trình hảo. Chỉ có thể nói bọn họ còn cần rất nhiều rèn luyện. Phượng Vũ Văn học võng. Ở pháp khí chung, Tùng Âm khống chế được pháp khí tốc độ, bất quá một cái ngày đêm liền chạy tới Lạc Nhai quận bên cạnh khu vực, đại thật xa liền thấy được phía trước giống như có ánh lửa biến mất, tựa hồ là không ít người tụ tập ở trên tường thành. Tùng Âm lặng lẽ dừng pháp khí, đem ở bên trong đệ tử một đám tất cả đều làm thượng đánh dấu, đem bọn họ từ giữa không trung ném xuống đi. Phần 352. Trưởng lão, ngươi cũng không thể ném xuống chúng ta a. Tùng Âm trưởng lão, phát sinh sự tình gì? Nay đàn đệ tử còn có chút không rõ phát sinh sự tình gì, Tùng Âm đem bọn họ tất cả đều ném xuống pháp khí, mà nàng còn lại là một người ở pháp khí thượng nhìn bọn họ. Các ngươi nói vậy đã sớm nghe nói Lạc Nhai quận tình huống, ta cũng không nhiều lời, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, ở trong vòng nửa tháng, đánh vào Lạc Nhai quận ở chỗ này một cái võ lâm cứ điểm, đến nỗi dùng cái gì phương pháp tắc không có hạn chế. Chờ các ngươi thành công lúc sau, ta tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Nói cho các ngươi kế tiếp sự tình. Tùng Âm đem nàng cùng Tiểu Quy tưởng cơ hồ nói ra, nhìn đến đám kia đệ tử tựa hồ không phải thập phần để ý bộ dáng, cũng biết bọn họ trong lòng vẫn là không có thể đem quan niệm thay đổi lại đây, tổng cảm thấy những cái đó phàm nhân chung quy là phàm nhân, xúc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhấp môi cười cười, Tùng Âm nói, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu các ngươi bị phát hiện là tu sĩ, những cái đó phàm nhân thực mau liền sẽ đem các ngươi đều giải quyết, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận, không cần xem thường bọn họ. Dứt lời liền một véo pháp quyết, nhanh chóng rời đi nơi này. Nơi này chính là Lạc Nhai quận xa xôi khu vực, này đó phàm nhân khẳng định là nghiêm thêm trông coi, này đàn các đệ tử nếu vẫn là một đám tự cho mình rất cao, chỉ sợ có nếm mùi đau khổ. Nàng chính là nhắc nhở qua, nếu vẫn là như vậy tự cao tự đại, ăn đau khổ cũng không nên trách nàng. Dư lại đệ tử mỗi người hai mặt nhìn nhau, một cái nhìn một cái, có chút hết chỗ nói rồi, vừa mới bắt đầu thời điểm nghe nói dẫn dắt bọn họ chính là cái kia thanh danh vang dội Tùng Âm trưởng lão, bọn họ còn có chút nóng lòng muốn thử, rốt cuộc kia một tay sao trời chi lực thần bí khó lường, còn không có ai có thể nói ra cái một vài, nếu đi theo nàng bên người, nói không nhất định còn có thể lại lần nữa kiến thức đến, cho nên bọn họ dọc theo đường đi an phận thủ thường, không nghĩ tới lúc này. Mới vừa đến Lạc Nhai quận, nàng liền như vậy đem bọn họ cấp ném xuống, còn nói một đống giống thật mà là giả nói, làm cho bọn họ thật sự là sợ không được đầu óc. Cuối cùng vẫn là cái kêu biển đen Tề Dung nói chuyện, hắn tu vi tối cao, từ hắn tới nói chuyện cũng là thập phần thích hợp, các vị các sư đệ sư muội, Tùng Âm trưởng lão nếu cho chúng ta nhiệm vụ, kia khẳng định là có nhất định đạo lý, chúng ta vẫn là trước hoàn thành nàng nhiệm vụ tương đối hảo, liền ấn trưởng lão theo như lời, tại đây nửa tháng chung trước đánh vào kia Lạc Nhai quận cứ điểm, chờ đợi trưởng lão bước tiếp theo chỉ thị hảo. Mọi người đều xưng là, đều đến lúc này, cũng chỉ có thể trước như vậy, không thấy được Tùng Âm, cái gì đều là uổng phí. Tề Dung rất là vừa lòng, nhưng là hắn thực mau liền phát hiện còn có một hai cái đệ tử tựa hồ thực không cho là đúng, thoáng lãnh hạ thanh nói, các vị, chúng ta lần này hạ giới, là vì học được một ít đồ vật, ở cái này trong quá trình khó tránh khỏi muốn muộn một ít khổ sở, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần chúng ta có điều trả giá, khẳng định sẽ thu hoạch đến một ít đồ vật. Này một phen khích lệ nói xuống dưới, làm mọi người cũng rất là kích động, ở Tề Dung dẫn dắt hạ, bọn họ đem quanh thân hơi thở thu nạp, nhìn qua giống như là bình thường phàm nhân giống nhau, bắt đầu chậm rãi tiếp cận kia tường thành. Hiện tại đúng là tảng sáng thời khắc, cửa thành còn chưa mở ra, nhưng là sớm đã có ở mặt trên tuần tra đệ tử phát hiện có bóng dáng. Vài đạo hỏa tiễn từ phương xa bắn ra, bắn ở trên mặt đất, tức khắc liền đem phụ cận chiếu sáng, đem Tề Dung chờ 8 người đều chiếu sáng, bại lộ với những cái đó tuần tra đệ tử tầm mắt dưới. Đã chế thế này, cư nhiên còn có người ở trên đường hành tẩu, này nhưng không thường thấy, lập tức liền có người đi thông chi gác đêm người. Người chờ người nào? Kia gác đêm người đang xem thanh Tề Dung đám người sau, khí vận đan điển, phát ra một tiếng gầm lên, truyền ra thật xa khoảng cách, nếu là tâm trí người nhát gan, ở bốn phía u ám dưới tình huống nghe thế một phen gầm lên khẳng định muốn đã chịu kinh hách, nhưng là Tề Dung đám người lại không phải người thường. Tề Dung lập tức liền đánh lên giọng quan, trả lời nói, ta chờ chính là Lạc Vân quận người, đi trước quý quận tìm thân, mong rằng mở cửa làm ta chờ tiến vào. Bực này lý do thoái thác cũng không phải thực dễ dàng làm người tin tưởng, gác đêm buông xuống nhìn kỹ bọn họ vài lần, mấy người bọn họ tuy rằng nói ở cái này thời gian điểm xuất hiện có chút có thể, nhưng là tựa hồ cũng không phải đám kia tu sĩ, các tu sĩ mỗi người tự cho mình siêu phàm, nhưng là những người này nhìn qua tựa hồ cũng không có tu sĩ cái loại này hơi thở, suy tư dưới, trả lời nói, hiện tại còn chưa tới mở ra cửa thành thời gian, các ngươi thả ở bên ngoài chờ một chút, chờ đến giờ dân lại đến. Dứt lời liền rời đi thành lâu. Tề Dung thấy hắn nói ra lời này, liền biết chính mình đám người hẳn là không có gì vấn đề, liền ở chung quanh tìm một chỗ cản gió địa phương trước nghỉ ngơi, thuận tiện còn phải đối kế tiếp sự tình tiến hành thương thảo. Mọi người đều nói, kế tiếp có cái gì kế hoạch. Nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, chúng ta phải nhanh một chút tìm được trưởng lão mới được. Tề Dung điểm nổi lên một đoàn lửa trại, nhảy lên ngọn lửa ở mỗi người trên mặt đều mang ra màu đỏ ánh sáng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn điệu thấp hành sự mới được, ta sớm có nghe nói, này Lạc Nhai quận đối với tu sĩ tựa hồ cũng không phải như vậy thân thiện, chúng ta đoàn người nhất định phải tiểu tâm hành sự, nếu là bị nhận ra tới, đã có thể phiền toái. Một cái đệ tử đối với hạ giới các quận sự tình tựa hồ rất là hiểu biết, thiện ý nhắc nhở. Nhưng là lập tức liền có người không cho là đúng, phản bác nói, dễ sư đệ lời này đã có thể không đúng rồi này phàm nhân liền tính lại lợi hại, còn có thể so với chúng ta lợi hại không thành. Chúng ta hà tất như vậy sợ hãi rụt rè. Dư lại mấy người cũng đều nói chính mình cái nhìn, nói tóm lại vẫn là thiên hướng với muốn điệu thấp một ít, trừ bỏ phân phụ không nói gì. Nhưng là rất nhiều người đều biết phân phụ không tốt lời nói, hơn nữa quái gở nội hướng, cho nên cũng không có trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì. Thời gian thực mau liền đi qua, cửa thành mở ra, sáng sớm giọt sương còn treo ở cành lá gian, mọi người lập tức đứng dậy tiến vào trong thành, buổi sáng sớm đã có không ít ba cánh ở cửa chờ đợi đi ra ngoài, hơn nữa bọn họ tất cả đều thu liễm hơi thở, cho nên còn xem như hữu kinh vô hiểm tiến vào. Tung Âm một đường theo ở phía sau, nàng tối hôm qua cũng không có rời đi, mà là ở phụ cận tìm cái địa phương đem pháp khí thu lên, liền ở một bên quan sát này đó đệ tử, quả nhiên lại phát hiện một ít vấn đề, có chút đệ tử tự cho mình rất cao, một bộ không tình nguyện bộ dáng, sớm hay muộn muốn ra vấn đề, mà cái kia phân phụ còn lại là càng vì kỳ quái, một buổi tối đi qua, một câu đều không có nói, trên mặt cũng không có gì biểu tình, hình như là một cái mặt người giống nhau. Ở tiến vào thành trấn sau, Tung Âm nhìn này đó đệ tử tìm địa phương dàn xếp xuống dưới, hơn nữa bắt đầu thám thính bên này xa thành trấn một chút sự tình, còn xem như thuận lợi, bọn họ hiện tại đã biết rõ ràng này Lạc Nhai quận đại khái tình huống, hiện tại liền xem bọn họ muốn như thế nào vận dụng trong tay tài nguyên đánh vào nơi này cứ điểm. Bảo đảm chính mình đánh vào bọn họ trên người đánh dấu không có vấn đề sau, Tung Âm liền tạm thời rời đi một chút, ở cái này xa xôi khu vực, nàng không thể trông cậy vào có thể có bao nhiêu lợi hại phàm nhân, nhưng là ít nhất có thể một khuy này thần kỳ công pháp một góc. Tiểu Quy cũng thực cảm thấy hứng thú, thượng cổ thời đại, cũng có không ít phàm nhân có thể che trời tạo hóa, lấy kẻ hèn phàm nhân chi thân cùng tu sĩ đua đắc thế đều dùng lực, làm người kính nể không thôi, bắt đầu cho đến ngày nay, đã sớm không thấy bóng dáng, hiện tại cư nhiên thấy được một chút bóng dáng, há có thể không có hứng thú. Tung Âm trộm sờ đến võ lâm cứ điểm, đây là một tòa to lớn phủ đệ, ở phủ đệ trung thường thường có thể nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Tung Âm đứng ở trên nóc nhà, đem thân hình giấu đi. Sáng tinh mơ đã có người ra tới tiến hành luyện võ, đại đa số đều là nam tử, đó là cũng có mấy cái anh tư táp sảng nữ tử, một thân kính phục đem hảo thân mình phát họa ra tới, nhưng là lại một chút không hiện nhu nhược thái độ, ngược lại ở luyện võ là lúc ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng, cùng ngoại giới nữ tử rất là bất đồng. Luyện ước chừng có một canh giờ, đều là một ít cơ sở đồ vật, Tung Âm còn cảm thấy rất là không thú vị, nhưng là một người nam nhân ra tới sau. Ở trong sân người tức khắc đều an tĩnh xuống dưới, tất cả đều thối lui, Tung Âm ánh mắt một ngừng, tức khắc liền phát hiện một ít kỳ quái địa phương, cái này nam. Quanh thân hơi thở thật đúng là sắc bén, cơ hồ có thể so thượng bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa tựa hồ còn mang theo điểm cái gì. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái biên thùy tiểu thành mà thôi, cư nhiên là có thể gặp phải cao thủ, thật là vật khí. Kia nam nhân nhìn người chung quanh đều ngừng lại, anh đĩnh lông mày mở dựng, nói, còn không luyện tập. Đến lúc đó đám kia đường ngang ngõ tắt ra hỏa tìm tới môn tới, các ngươi nên như thế nào tự bảo vệ mình. Thanh âm cực kỳ to lớn vang dội, người chung quanh chấn động, lập tức liền túi đầu bắt đầu một lần nữa luyện tập. Tung Âm tiểu tâm mà dùng thần thức ở hắn bên người suy đoán, này nam tử tuy rằng nói tu vi không tồi, chính là đối thượng Tung Âm, vậy căn bản là không có gì có thể so tính, tự nhiên là phát hiện không được Tung Âm xem xét. Tung Âm phát hiện cái này nam tử trong thân thể tuy rằng cũng không có linh lực tới chống đỡ, chính là có mặt khác một loại kỳ lạ lực lượng, cùng thế gian nội lực có chút giống nhau, nhưng là lại không giống nhau, ở uy lực thượng, muốn lớn hơn rất nhiều. Kia nam tử rất là vừa lòng, liền đi tới mặt khác một bên trên đất trống bắt đầu luyện tập. Này nam tử chẳng qua 26-7 tuổi tác, trừ bỏ thiên phú, bản thân nỗ lực cũng là thập phần quan trọng, mà hắn đã có thiên phú, cũng thập phần dụng công, cho nên mới sẽ tại như vậy tuổi trẻ một cái tuổi tác chung có được như vậy thành tựu. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ được nội lực ở trong cơ thể vận hành. Nơi đi đến một cổ dòng nước gấm liền chảy xuôi quá, đánh thức trong thân thể mỗi một cái bộ phận, đôi tay nắm tay, quát khẽ một thân, tả quyền lập tức xuất kích, trong không khí một cổ dòng khí nháy mắt bạo phá chúng chính phía trước một cái bùn hoa, một tiếng trầm vang sau, gió nhẹ nhẹ phẩy, kia bùn hoa cư nhiên ở nháy mắt liền hóa thành cho bụi, biến thành bột phấn rơi xuống trên mặt đất, nhưng là bùn hoa nguyên bản nơi địa. Phương, bùn đất hỗn hợp mỹ lệ đóa hoa như cũ đứng lặng tại chỗ, không hề có hư hao. Tung Âm không khỏi tán thưởng mà nhìn hắn một cái. Chiêu thức ấy tuy rằng đối với tu sĩ mà nói không tính cái gì việc khó, chính là một phàm nhân có thể lấy một quyền chi uy là có thể đủ làm được loại trình độ này, hơn nữa độ chính xác chi cao, thật sự là lệnh người kinh ngạc, chỉ cần chiêu thức ấy, Tung Âm là có thể đủ xác định, này đó phàm nhân công pháp quả nhiên là thần kỳ. Nay con đảo thật giống thượng cổ minh tu, tấm tắc, nhìn một cái, thật đúng là không tồi. Tiểu Quy cũng là miệng đầy tán thưởng. Từ xưa đến nay, mọi người đều lấy tu sĩ vi tôn. Cho rằng tu sĩ chính là nhất ghê gớm một loại người, không nghĩ tới ở thế giới này nào đó góc còn có thượng cổ lưu lại nhỏ tí tẹo, đồng dạng xuất sắc. Chương 382-38 nhị vô sỉ. Ở trong thành giàn xếp xuống dưới, Tề Dung đám người liền bắt đầu chuẩn bị nên như thế nào đánh vào này võ lâm cứ điểm, nhưng là ở bọn họ thám thính tin tức thời điểm, lại được đến một ít không giống nhau cảm thụ, này làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phượng Vũ Văn học võng. Ở dân bản xứ trong mắt, võ lâm một đạo chính là chính thống nhất phái, thường xuyên trợ giúp phàm nhân giải quyết sự tình, ngược lại là người tu tiên thanh danh nhưng thật ra không thế nào dễ nghe, thậm chí có thể nói là có chút bất kham. Nguyên nhân vô ngoại, này Lạc Nhai quận tài nguyên thiếu thốn, người tu chân căn bản là không thể đạt tới cao cấp, vì sinh tồn tự nhiên phải làm ra một ít tương đối quá mức sự tình, mà ở lúc này Võ Lâm chính đạo ra tới giải cứu phàm nhân, tự nhiên là bị phủng thượng thần đàn. Nghe được mấy tin tức này sau, Tề Dung đám người lập tức liền an phận không ít. Nghe nói trước một đoạn thời gian có cái người tu chân đoạt ngoài thành một hộ nhà tổ truyền chi bảo, lập tức đã bị rậm rạp ba tánh cấp vây quanh lên, bị đánh thành đầu heo. Tề Dung đám người tuy rằng không sợ này đó ba tánh, chính là cũng không nghĩ nháo ra quá lớn động tĩnh tới, cho nên tất cả đều an phận. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện bế tắc, hơn nữa thời gian đang không ngừng qua đi, khoảng cách Tùng Âm ước định hạ thời gian đã không đủ 10 ngày, chính là bọn họ như cũ sống ở cái này tiểu viện tử. Vì sao không cần chúng ta hiện có tài nguyên đâu? Ngoài dự đoán mọi người chính là, trước hết mở miệng chính là Cực Nhỏ nói chuyện phân phụ, hắn nâng lên đôi mắt, nhìn chung quanh 7 người đều nhìn về phía hắn, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Hiện có tài nguyên. Này muốn từ đâu mà nói lên? Tế Dung ngược lại là như suy tư gì mà nhìn chung quanh mấy người, hình như là nghĩ tới cái gì. Một cái nữ tu sĩ nhìn phân phụ đánh đố thật sự là chịu không nổi, nói thẳng, phân phụ, đến tột cùng là thứ gì, ngươi mau nói ra cho chúng ta nghe một chút. Thời gian này đều mau tới rồi, chúng ta còn không có nghĩ ra cái biện pháp tới. Phân phụ đôi mắt ở kia nữ tu trên người xoay vài vòng, nói, ngươi, ta. Nữ tu có chút sờ không được đầu óc, tú lệ khuôn mặt thượng tràn đầy nghi hoặc. Phần 353. Tế Dung đột nhiên ánh mắt sáng lên, minh bạch phân phụ ý tứ, lập tức nói, vận sư muội, ngươi nhìn xem. Chúng ta nơi này cũng liền ngươi một cái nữ tu, không bằng, ngươi liền giúp đại gia đi. Vận Màu tức khắc lông mày một dựng. Nói, có ý tứ gì, nói rõ ràng. Khu khu khu, chính là mỹ nhân kế, chúng ta nơi này nhiều người như vậy muốn dùng một lần đánh vào Võ Lâm cứ điểm, luôn là không quá khả năng, nhưng là chúng ta trước làm Vận Màu đánh vào, đến lúc đó lại đem chúng ta một đám đều lộng đi vào, liền đơn giản đến nhiều. Hơn nữa ta tin tưởng vận sư mỗi bản thân mị lực, cũng đủ làm những cái đó phàm nhân thần hồn điên đảo. Tề Dung có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này cũng không phải là cái gì chính đại quang minh chiêu số. Nha. Có ý tứ gì, vì cái gì muốn ta đi, chẳng lẽ các ngươi trong đầu chỉ có loại này biện pháp sao? Vận Màu tuy rằng đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng, nhưng là có tin tưởng cũng không phải là dùng ở loại địa phương này, tự nhiên là có chút không vui. Nhưng là những người khác giờ phút này cũng không có biện pháp khác, sôi nổi khuyên giải Vận Màu, làm nàng làm ra một chút hy sinh, có thể làm cho bọn họ phá vỡ hiện tại vị trí cục diện bế tắc. Thật sự là không có cách nào Vận Màu cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, bọn họ kế hoạch hảo đại khái nội dung. Liền chuẩn bị bắt đầu thực thi, vừa lúc phân phụ túi chữ vật còn có mấy chương từ trước được đến ra người mặt nạ, phúc ở trên mặt có thể cực đại trình độ mà dịch dung thành người khác bộ dáng, thập phân dùng tốt, chỉ cần một bóc, nháy mắt liền có thể bóc ra. Thời tiết rất là sáng sủa, trên bầu trời đám mây nổi lơ lửng, làm tốt ngụy trang Vận Màu người mặc vàng nhạt xiêm y, hơn nữa phát gian phấn hồng tiểu hoa, cả người trổ mã đến tựa như một cái tinh linh rơi vào nhân gian, thập phân chói mắt, ít nhất nàng vừa tiến vào trong thành. Liền rước lấy một số đông người chú mục, nàng sắc mặt thoáng cứng đờ, nhưng là vẫn là tận lực làm chính mình thả lỏng. Theo sau, ngụy trang thành mặt khác tu sĩ Tề Dung lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Vận Màu từ trên mặt đất nhấc lên, Vận Màu vội vàng hét lên một tiếng, ngầm lại trắng liếc mắt một cái Tề Dung, Tề Dung lập tức liền nhếch miệng cười, nhưng là lại không dám quá lớn biên độ, mắt thấy liền phải đem vận giải lùa rực rỡ đi rồi, mà cảm nhận được tu sĩ đặc có dao động một ít võ sĩ, lập tức liền phát ra cảnh cáo. Tùy cơ lập tức liền hướng tới ngoài thành bay đi. Nhưng là một đạo nội bộ lập tức liền đánh hướng về phía Tề Dung. Tề Dung thân hình một thoai, hình như là bị đánh trúng bộ dáng, nhưng là tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định giống nhau muốn nương đem vận giải lùa rực rỡ đi. Những cái đó Minh Tu Ha có thể thiện bãi cam hưu. Ở nghe nói có tu sĩ xuất hiện, Tùng Âm ngày đó nhìn thấy kia nam tử lập tức liền một cái lắc mình, từ trong phòng xông ra ngoài. Kế tiếp phát sinh sự tình liền giống như mọi người tưởng tượng chung như vậy, Tề Dung bị bức lui. Lưu lại một đã té xỉu Vận Màu, nhưng là đem như vậy cái cô nương lưu tại trên mặt đất cũng không phải như vậy hồi sự, hơn nữa vẫn là cái như vậy xinh đẹp cô nương, tái nhợt sắc mặt hình như là đã chịu kinh hách giống nhau, thật dài lông mi hình thành một bóng ma. Chờ đến Vận Màu bị mang về kia tòa phủ đệ, Tùng Âm sờ sờ cằm, ám đạo này đàn ra hỏa phương pháp tuy rằng nói tục điểm, nhưng là vẫn là hữu dụng, ít nhất hiện tại đã làm một người tiến vào kia phủ đệ. Một cái mỹ nhân, một thanh niên, ở hàng ngày ở chung thời điểm luôn là sẽ có chứa một tia hỏa hoa, hơn nữa này Lạc Nhai quận nam nữ chi phòng không nghiêm trọng lắm, nữ tử cũng có thể tập võ, cho nên hai người giao lưu cũng dần dần nhiều lên. rất là thuận lý thành chương mà, đám kia các đệ tử tựa hồ đều cùng bọn họ quen thuộc lên, ở tung âm quy định kỳ hạn đã đến khi, đã có thể thuận lợi xuất nhập phủ đệ. Vào lúc ban đêm, quan sát bọn họ hồi lâu tung âm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn này đàn các đệ tử thập phần kinh ngạc mặt, trên mặt cũng có vài phần vừa lòng, nói, thật cao hứng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là các ngươi ai có thể đủ nói cho ta, nếu cho các ngươi cùng này đó phàm nhân chiến đấu, ai thua ai thắng. Vấn đề này một bị tung ra, mọi người lập tức liền có chút trên mặt không nhịn được, ở này đó thiên ở chung chung, bọn họ đã sớm biết được này đàn phàm nhân căn bản là không giống bình thường phàm nhân như vậy, bọn họ công pháp kỳ lạ, đối thượng nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên là không có gì trở tay chi lực, chính là bọn họ nhóm người này trúc cơ kim đan tu sĩ mà nói, vẫn là rất có uy hiếp lực. Ngày thường đắc y rào rạt khuôn mặt tức khắc liền héo xuống dưới. Nhưng là thừa dịp bóng đêm, bọn họ không có nhìn đến tùng âm bên môi kia một mặt cười quái dị, nàng liếc liếc mắt một cái an tĩnh cửa, nói, khụ khụ khụ, các ngươi chú ý, tiếp theo cái nhiệm vụ đã tới, ta sẽ ở các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau ở Lạc Nhai quận Phong Đế quốc đô thành chờ các ngươi, nhưng là, có hay không mệnh ở, liền xem các ngươi chính mình. Dứt lời liền rời đi nơi này. Mọi người còn không có biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền phát hiện ngoài cửa tựa hồ nhiều điểm khác hơi thở, đại môn bị đa văng, mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía cửa, ở nơi đó, mấy cái người đen nghìn nghịt mà đứng ở nơi đó không biết đã bao lâu. Vận màu. Các ngươi. Nam nhân mặt trong bóng đêm thấy không rõ lắm, nhưng là kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí cũng có thể đoán ra, khẳng định không phải cái gì sắc mặt tốt. Mà bên cạnh mấy người cũng là sắc mặt khó coi, nguyên lai tưởng người thường, không nghĩ tới cư nhiên là tu sĩ, thật đúng là lãng phí bọn họ mấy ngày nay tới giờ tươi cười. Mà ở trong viện tám người không nghĩ tới tùng âm như vậy vô sỉ, cư nhiên trực tiếp đem bọn họ ném ở chỗ này, nói không nhất định ngay cả những người này đều là nàng đưa tới. Nhìn những người này bất thiện sắc mặt, cũng biết hôm nay không có khả năng thiện hiểu rõ, chỉ có thể nhắc tới tinh thần tới, hôm nay chính là khổ chiến, bọn họ một bên ước chừng có 7 người, hai bên thế lực ngang nhau, chính là kia phàm nhân thủ đoạn cũng là rất là thần bí, bọn họ trước nay đều không có tiếp xúc quá, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tùng Âm ngồi ở cách đó không xa chạc cây thượng, nhìn phía dưới một mảnh hỗn chiến, hai bên đều ở chỉ mình lớn nhất sức lực đi thắng được, nhưng là theo bọn họ động tĩnh càng nháo càng lớn, người chung quanh đều tỉnh lại, nhưng là ở phát hiện là tu sĩ sau, về điểm này bị đánh thức bất mãn lập tức liền tiêu tán, lập tức túm lên trong tay ra hỏa, kêu đánh, kêu giết vọt đi lên. Trong sân đã loạn thành một đoàn, các phàm nhân hỗn loạn ở bên nhau, làm Tề Dung đám người là một cái đầu hai cái đại, một bên muốn ứng phó những cái đó minh tu công kích. Một bên còn muốn cô kỵ này đó bình thường phàm nhân, không cho chính mình thương đến bọn họ, thật là chật vật bất kham. Tùng Âm bên này xem chính là hết sức vui mừng, cuối cùng là làm này đàn gia hỏa luống cuống tay chân, lần này cũng lần đầu tiên làm cho bọn họ cảm nhận được một cổ ác ý, cũng không phải mọi người đều sẽ kính sợ tu sĩ, cũng không phải mọi người đều sẽ nhường bọn họ phải học được ở bất đồng hoàn cảnh chung như thế nào dọn đúng vị trí của mình. Khi bọn hắn rốt cuộc chưa từng tẫn biển người chung thoát thân ra tới thời điểm, mỗi người đều mang theo thương. Hơn nữa vội vàng ngự kiếm rời đi, tu sĩ ngự kiếm so với bọn hắn khinh công muốn mau thượng không ít, cho nên bọn họ bay ra gần trăm dặm đường xa sau, mới thả chậm tốc độ, nhịn không được tìm cái bối dương địa phương rơi xuống, một đám tựa như từ dân chạy nạn doanh ra tới giống nhau, tóc lộn xộn, trên người cũng có lớn lớn bé bé miệng vết thương, kinh mạch linh lực hỗn loạn, linh lực gần khô kiệt. Vội vàng từ túi chữ vật lấy ra khôi phục đan dược, lúc này ai đều không rảnh lo tùng âm nói điểm thứ nhất yêu cầu. Tùng Âm ở nơi tối tăm nhìn bọn họ thời điểm, cũng không có như vậy nhẫn tâm, bọn họ tình huống đã tới một cái điểm tới hạn, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cho nên cũng liền không có ra tiếng, mà là ở trong tối yên lặng mà xem xét mỗi người tình huống. Tám người chung Tề Dung tu vi tối cao, nhưng là hắn ở đối mặt đối thủ thời điểm, còn muốn thường thường trợ giúp một chút thu được thương tổn các sư đệ sư muội, cho nên cũng không thoải mái, trên người một cái dài đến 6 tấc miệng vết thương còn ở không được mà đổ máu. Vẫn một bộ dáng nhất chật vật. Tóc dài bị gọt bỏ một đoạn, trên mặt cũng có vài đạo vết sẹo, phân phụ tình huống cũng không tốt, nhưng là tình huống của hắn nhất để cho Tùng Âm chú ý. Tuy rằng nói trong cơ thể linh lực đã hao hết, sắc mặt tái nhợt phân phụ cũng không có lập tức sử dụng đan dược, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển khởi công pháp, đan điền trung đã sớm trống trơn một mảnh, công pháp vận hành thập phần khó khăn, hơn nữa hạ giới linh khí tài nguyên không thể so giao trì, vận chuyển lên càng là khó khăn thật mạnh, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Người bên cạnh đưa qua đan dược, hắn lại lắc lắc đầu, cự tuyệt sử dụng đan dược, tiếp theo vận chuyển công pháp, Tùng Âm hiện tại là thật sự có hứng thú, ở giao trì đệ tử trung, có thể như vậy có giác ngộ nhưng không nhiều lắm, này phân phụ rốt cuộc là bởi vì thói quen nguyên nhân đâu vẫn là có người dạy dỗ nguyên nhân. Suy tư một lát, Tùng Âm quyết định trước đem vấn đề này đặt ở trong lòng, từ rời đi giao trì, nàng trong cơ thể công pháp vẫn luôn ở vào vận chuyển trong quá trình, tuy rằng nói linh khí không bằng giao trì, nhưng là lang tuyến cũng đang không ngừng tăng trưởng chung, lần trước sử dụng tím minh hoa sen diệp tinh khí, tổng cảm giác chính mình kinh mạch giống như đều bị mở rộng một hai phần, hơn nữa hấp thu linh khí tốc độ cũng nhanh không ít. Đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 383-38 tam tìm tòi nghiên cứu. Tùng Âm so với bọn hắn sớm một ít thời gian tới Đô Thành, vừa đến Đô Thành, Tùng Âm lập tức liền thu liễm toàn thân hơi thở, ở Lạc Nhai quận trung, lấy minh tu vi chủ, tu sĩ cơ hồ là quá phố lao thử, đi ra ngoài muốn thập phần cẩn thận, hơn nữa nơi này là Đô Thành, nói không nhất định sẽ có cái gì đó cao thủ ở chỗ này, vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Phượng Vũ Văn học võng. Một bộ phấn hồng váy dài Tùng Âm ở Đô Thành cũng không đục lỗ, tuy nói này Lạc Nhai quận chỗ sâu trong hẻo lánh biên thủy, nhưng là dân phong còn xem như mở ra, trên đường thường xuyên có thể thấy không ít thế gia tiểu thư cùng hành tẩu giang hồ hiệp nữ, hơn nữa dùng tới một ít thủ đoạn nhỏ, làm chính mình khuôn mặt tức khắc liền mở nhạt trong biển người. Mới vào Đô Thành, một cổ nói không nên lời cảm giác liền bắt đầu ở quanh thân tràn ngập, đặc biệt là ở tiến vào Đô Thành kia một khắc, Tùng Âm có thể cảm giác được một cổ cực kỳ thật nhỏ lực lượng ở chính mình trên người đảo qua mà qua, nhưng là nhìn đến bên người người tựa hồ cái gì đều không có nhận thấy được một nửa. Liền biết hẳn là ẩn nấp ở Đô Thành trung cao thủ, cũng may nàng đã đem quanh thân sở hữu linh lực đều thu vào đan điền trung, một chút không ngoài tiết, cho nên coi như làm cái gì đều không có cảm giác được một nửa, hình như là cái mới vào Đô Thành người, đối với hết thảy đều cảm thấy thập phần tò mò. Nhưng là trong lòng lại là thoáng cảnh giác một chút, xem ra này Đô Thành thật đúng là có đứng đầu cao thủ A, kia cổ dao động cực kỳ thật nhỏ, nếu không có nàng nhạy bén, chỉ sợ còn phát hiện không được. Có thể làm nàng một cái hậu kỳ tu sĩ đều thiếu chút nữa xem nhẹ qua đi, này há có thể dùng cao thủ tới hình dung, chỉ sợ hẳn là minh tu chung số một số hai nhân thủ. Từ nhỏ quy nơi nào đến tới không ít về minh tu sự tình, chính là trừ bỏ ở biên thủy tiểu thành nhìn thấy kia nam tử, nàng còn không có chân chính kiến thức đến cao thủ, lần này tới Đô Thành, khẳng định muốn tìm tòi nghiên cứu một phen mới được. Có lẽ là có minh tu tòa chấn, ở Đô Thành tùy ý có thể thấy được võ lâm nhân sĩ. Hơn nữa bọn họ thường xuyên ở trong trà lâu cao đàm phát luận, không có quá nhiều kiến kỵ, cũng làm Tùng Âm hiểu biết tới rồi không ít chuyện. Nói võ lâm một đạo, này Lạc Nhai quận toàn bộ quận Lạc Trung, có một cái không người không biết người, người này danh gọi Vô Nhai Tử, cũng bị gọi Minh Thượng Phò Mã, nguyên nhân rất đơn giản, này Vô Nhai Tử tuy rằng nói chính là võ lâm một đạo lãnh tụ giả, nhưng là đồng thời cũng là Minh Thượng công chúa trượng phu, 3 năm trước đây cùng công chúa thành thân, chính là lúc trước Lạc Nhai quận một chuyện lớn. Này 3 năm tới, tuy rằng nói du rú trong nhà, nhưng là đối với võ lâm một đạo ảnh hưởng vẫn là sâu xa, mỗi có đại sự đều sẽ tìm Vô Nhai Tử tiến hành thương thảo. Hắn tại đây Lạc Nhai quận thanh danh, có thể nói là không người có thể cập, hơn nữa nghe nói tu vi cũng là dị thường khủng bố, chẳng qua 27-28, một thân tu vi liền đạt tới Bạch Minh Trung Kỳ, cơ hồ có thể cùng Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp. 27-28 tuổi tác, liền có thể đạt tới loại này độ cao. Này đặt ở giao trì cơ hồ đều là không có khả năng sự tình, đặt ở thượng cổ thời đại nhưng thật ra còn hảo, chính là hiện tại linh khí tài nguyên thiếu thốn, này Vô Nhai Tử đảo thật đúng là ngút trời kỳ tài. Chẳng qua cực nhỏ sẽ có tu sĩ cùng hoàng gia giảo hợp ở bên nhau, chính là này Vô Nhai Tử không thiếu danh cũng không thiếu lợi, ngược lại là mắt trông mong cưới công chúa, không biết là có mặt khác nguyên nhân ở bên trong vẫn là thật sự đối công chúa tình thâm ý trọng. Minh tu, chính là thượng cổ thời đại một loại đặc thù tu sĩ. Bất đồng với đạo tu ma tu thể tu Phật tu trở, minh tu đối với tu luyện cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu, đều không phải là cần thiết có được linh căn mới có thể tu luyện, chẳng sợ chỉ là một phàm nhân mà thôi, chỉ cần có cơ duyên, đều có thể tiến hành tu luyện, cho nên minh tu đã từng tại thượng cổ phổ biến một thời, vô luận là có linh căn vẫn là không linh căn người tất cả đều toàn bộ mà chui vào minh tu cái này hàng ngũ chung. Chỉ tiếc tuy rằng minh tu nhập môn lan khẩu thấp, nhưng là muốn tu luyện thành công, lại không phải đơn giản như vậy. Phần 354. Nhưng là trung quy minh tu vẫn là có rất nhiều đội ngũ, nhân số một nhiều, xuất sắc người tự nhiên cũng liền nhiều, cho nên ở một đoạn thời gian nội, trong khoảng thời gian ngắn minh tu nổi bật thế nhưng không người có thể che lại, thể tu đạo tu đều đến lui cư một bán nơi. Nhưng là minh tu đồng dạng còn có một cái chí mạng khuyết điểm, tuy rằng nói đúng tu luyện giả cũng không quá nhiều yêu cầu, chính là đối với tu luyện tiến độ lại là thập phần khắc nghiệt, nếu không thể ở thọ nguyên hao hết phía trước tới Bạch Minh hậu kỳ. Như vậy đời này cũng chỉ là cái tu vi cao siêu phàm nhân thôi, thọ nguyên vừa đến, như cũ muốn bụi về bụi đất về đất, hóa thành một nắm đất vàng, quy về ngầm. Minh tu bí mật đã theo thời gian trôi đi bị biến mất ở kia dài dòng thời gian chung, Tùng Âm không thể nào biết được những cái đó bị che giấu lên bí ẩn, cho nên chỉ có thể từ hiện tại vào tay, nếu có thể tìm được cái kia cái gì vô nhai tử, nói không nhất định còn có thể tìm ra một ít về Minh Tu sự tình. Nói nữa, này Lạc Nhai quận cũng không có thực sao tương đối có thể hấp dẫn nàng địa phương, ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng cho chính mình tìm điểm việc vui. Bất quá này vô nhai tử hành tung bất định, thường xuyên cùng công chúa đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, cho nên cũng không ở đô thành trung, tung âm cũng không nổi, liền hiện tại này đô thành trung ở xuống dưới, có lẽ là Minh Tu thế lực quá mức khổng lồ, cơ hồ không thấy được tu sĩ dấu chân, bất quá cũng bất việc nhiều. Tiểu Quy đối với Lạc Nhai quận bên này phong thổ an vật vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, bên này tới gần Hải Dương, hơi ẩm đại, hơn nữa một năm bên trong luôn có nửa năm là mùa mưa, cho nên thường xuyên sử dụng một ít cây độc chi vật tới đổi hàn. Tiểu Quy từ trước nay đều không có ăn qua loại này khẩu vị đồ vật, cho nên cũng rất là tò mò, cây độc đồ ăn làm nó liền hô đã quyển, mà tung âm còn lại là ở nếm thử lúc sau liền kính mẫn không cảm tạ, loại này không khỏe cảm giác ở khoang miệng chung cảm giác thật sự không dễ chịu. Cũng chỉ có Tiểu Quy mới có thể thích. Cơ hội tới thực mau, không lâu liền có người truyền ra tin tức, nói là ở 3 ngày sau, công chúa cùng phò mã liền phải trở lại đô thành, bởi vì công chúa mang thai, cho nên muốn gấp trở về dưỡng thai. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đô thành thảo luận cư nhiên đều là mang thai sự tình. Tung âm có chút sờ không được đầu óc, vì cái gì công chúa mang thai sẽ làm ven đường mua trứng luộc trong nước trà lão nhân đánh ra chiêu bài tới, nói là công chúa mang thai chính là đại hỷ, trứng luộc trong nước trà mua 5 đưa 1. Loại này sự tình ở đô thành tức khắc nhiều lên, bất quá nhưng thật ra làm Tùng Âm bạch nhặt rất nhiều tiện nghi, Tiểu Quy có thể ăn, nàng ở Lạc Nhai quận đổi linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy, may mắn túi trữ vật còn có chút trang sức, bằng không có thể hay không cung khởi Tiểu Quy vẫn là cái vấn đề đâu. Bọn họ trở về ngày đó Tùng Âm cũng không có ra cửa, mà là đại ở trong phòng, cảm nhận được một cổ rất là cường đại hơi thở đột nhiên xuất hiện, nàng liền biết, kia vô nhai tử hẳn là đã trở lại, Minh Tu hơi thở thập phần sắc bén. Hình như là một thanh vừa mới rèn luyện quá tuyệt thế hảo kiếm, mũi kiếm thượng tràn đầy hàn quang, cơ hồ muốn rượu hoa người đôi mắt. Bình thường phàm nhân cảm thụ không đến nhiều như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy phò mã quanh thân hơi thở dị thường cường đại, nhưng là Tùng Âm lại ở thần thức chung cảm nhận được này minh thượng phò mã công pháp đặc tính. Không biết có phải hay không cảm nhận được cái gì, vô nhai tử đột nhiên dừng bước chân, ở chung quanh nhìn vài lần. Tùng Âm ám đạo một tiếng, thật sự là bất phàm, không nghĩ tới còn có thể nhận thấy được nàng thần thức. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là cũng đủ thuyết minh này vô nhai tử sắc thật sự có tài. Làm sao vậy, phò mã? Một bên minh thượng công chúa có chút nghi hoặc, phu quân tu vi cao siêu, ở toàn bộ Lạc Nhai quận đều là số 1 số 2, khó được thấy hắn thần sắc như vậy ngưng trọng. Vô nhai tử lại cẩn thận cảm thụ một lát, không có phát hiện bất luận cái gì một hồi, tựa hồ vừa mới cái loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nhưng là kia cổ bị dò hỏi cảm giác lại là chân thật tồn tại. Chẳng qua hiện tại nơi này đều là người, hắn một chốc chi rằng cũng tìm không thấy kia cổ lực lượng lai lịch, chỉ có thể từ bỏ, nhìn công chúa trò chơi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hơi hơi giơ đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Tung Âm nhìn này hai người tiến vào kia tráng lệ huy hoàng phủ đệ, hơn nữa kia phủ đệ chung quanh còn có không ít hơi thở, hẳn là đều là một ít minh tu, chẳng qua những cái đó hơi thở ở vô nhai tử tiến vào phủ đệ kia một khắc tất cả đều rời đi. Ở trong phòng suy nghĩ nửa ngày, Tùng Âm cũng không có thể nghĩ ra cái gì có thể tiếp cận bọn họ cơ hội tốt, mà Tiểu Quy lúc này mãn đầu góc đều là ăn, cũng trông cậy vào không thượng. Tế Dung bọn họ còn không có tới, chính là Tùng Âm đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đi gặp vị này vô nhai tử, trong truyền thuyết minh thượng phò mã. Đứng ở phủ đệ trước, phủ đệ chính phía trên treo một cái bảng hiệu, viết vô vi hai chữ, này đó là này phủ đệ tên, mà cửa còn lại là thủ vệ nghiêm ngặt vừa rồi công chúa mới ngồi xe ngựa đi trước hoàng cung. Mà Tùng Âm còn lại là ở công chúa chân trước đi rồi, lập tức liền đứng ở cổng lớn. Cửa bốn cái thủ vệ có chút nghi hoặc, này nữ tử rốt cuộc là người nào, minh thượng phò mã phủ tuy rằng không phải cái gì cấm địa, nhưng là giống nhau cũng không có gì người dám ở gần đây đi bộ, chẳng lẽ này nữ tử là có cái gì ý đồ không thành sao. Càng nghĩ càng là khả nghi, vội vàng làm trong đó một người đi thông chi quản gia, mặt khác một người còn lại là đem trường thương hoành với trước ngực, lạnh lùng nói, dưới đài người nào. Nơi này chính là phò mã phủ đệ, tốc tốc rời đi. Tùng Âm mới mặc kệ này đó tiểu binh, mà là thoáng thả ra điểm quanh thân hơi thở. Hơn nữa này cổ khí thế chỉ nhằm vào một người, người nọ còn ở chậm gì gì mà uống trà, nhưng là ở cảm nhận được kia cổ ôn hòa lại mang theo vô cùng cường đại hơi thở sau. Sắc mặt lập tức chính là biến đổi, người kia khoảng cách hắn rất gần. Một cái đứng dậy, đại môn ở nháy mắt bị mở ra, vô nhai tử đột nhiên xuất hiện ở cổng lớn, chung quanh thị vệ đều là cả kinh. Đều không có phát hiện phò mã là khi nào lại là như thế nào xuất hiện, nhưng là cũng có chút kỳ quái, phò mã là như thế nào biết cửa này khẩu có người, mới vừa đi vào thông báo A. Tùng Âm lẳng lặng đứng ở dưới bậc thang, tuy rằng hai cái trong người cao thượng có điều chênh lệch, chính là Tùng Âm quanh thân đạm nhiên khí chất lại là thong dong ưu nhã, tựa hồ một chút đều không có cảm giác được chung quanh kỳ quái không khí. Mà Vô Nhai Tử còn lại là nheo lại đôi mắt, đây là một cái tu sĩ, hơn nữa là một cái tu sĩ thập phần cao siêu tu sĩ, hắn mấy năm nay cùng công chúa bên ngoài du lịch, cũng không phải cái gì đều không có nhìn đến, bọn họ không chỉ có ở Lạc Nhai quận trong phạm vi du lịch, càng là ở mặt khác quận lạc cũng du lịch một phen, chứng kiến thức đến đồ vật hơn xa từ trước có thể, càng là đã biết cũng không phải sở hữu tu sĩ đều như Lạc Nhai quận tu sĩ như vậy bất ham, càng có rất nhiều cao cao tại thượng cùng không dính khói lửa phàm tục. Hắn vừa mới biết được thời điểm cũng là có chút khinh thường, ở hắn trong ấn tượng, tu sĩ đơn giản đều là vui vẻ gà gáy cẩu trộm hạng người, nhưng là ở kiến thức tới rồi tông môn đệ tử sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai chính mình mới là hết ngồi đáy giếng, chính mình tuy rằng tu vi cao siêu, nhưng là tu sĩ chung cũng không thiếu cùng hắn thế lực ngang nhau người, càng đừng nói kia chỉ ở trong truyền thuyết còn thần kỳ, nhưng là mấy năm xuống dưới, hắn cũng minh bạch, hắn loại này tu vi đã là khó gặp gỡ địch thủ, bên ngoài cảm giác thời gian không sai biệt lắm, hơn nữa công chúa mang thai, cho nên liền đuổi trở về. Không nghĩ tới, vừa trở về liền có như vậy cái cao thủ đang chờ hắn. Không biết tiền bối đến từ nơi nào, có bằng lòng hay không đến Hàn Xá uống một ly trà thủy. Chương 384-384 hợp nghị. Này tự nhiên là cực hảo. Phượng Vũ Văn học võng, Tùng Âm hơi hơi gật gật đầu, chỉ cần đi vào, hết thể đều hảo thuyết, hơn nữa nàng cũng không có hứng thú ở bên ngoài phơi nắng. Đi vào phủ đệ, một mảnh mát lạnh chi ý cùng thanh nhã mùi hoa liền nên diện đánh tới, làm Tùng Âm tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Nhìn tới phủ đệ bị kia công chúa chăm sóc đến thập phần hảo, hơn nữa thính đường chung trong một góc còn bày đường quý hoa tươi, thập phần đẹp. Vô Nhai Tử đem quanh thân người tất cả đều vây lui đi xuống, những người đó lập tức liền rất có ánh mắt mà toàn bộ đều lui đi ra ngoài, nhưng là còn có một cái tiểu nha hoàn nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, ở lui sau khi rời khỏi đây liền hướng người gác cổng người ta nói một ít lời nói. Tùng Âm uống một ngụm trà, cũng không có nói lời nói ý tứ, ngược lại là Vô Nhai Tử ở một lát sau có chút thiếu kiên nhẫn. Đảo cũng không thể trách hắn như vậy dễ dàng mở miệng, chỉ có thể nói đối mặt Tùng Âm loại này trình tự người, ai trước nói đều không có ý tứ gì, chẳng qua là tại đây một lát chung, hắn là có thể cảm nhận được Tùng Âm tu vi viễn siêu với hắn, nếu muốn làm một ít sự tình gì, hẳn là không cần tốn nhiều sức, chính là nàng cũng không có cái gì động tác, kia thuyết minh nàng. Hẳn là không có gì ác ý mới đúng. Tiền bối lần này tiến đến chính là có chuyện gì, vạn bối có lẽ có thể vì tiền bối giải ưu một phen. Trầm ngâm một lát, Vô Nhai Tử vẫn là quyết định trước đem vấn đề bày ra tới, như vậy làm ngồi cũng không phải có chuyện như vậy. Tùng Âm đem chung trà bông, nói, cũng không phải bao lớn sự tình, chỉ là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút mà thôi. Ta nãi ngoại giới tu sĩ, lần này được tông môn mệnh lệnh mang theo môn hạ một ít tiểu đệ tử ra tới rèn luyện, đi tới Lạc Nhai quận sau, phát hiện, nơi đây cư nhiên có minh tu tung tích, cho nên liền tìm tới môn tới, vì chính là cùng hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái tiểu đội. Nói vô tình, người nghe cố ý. Ở Tùng Âm trong miệng nghe được Minh Tu cái này từ có thể nói là làm Vô Nhai Tử đột nhiên cả kinh, rốt cuộc Minh Tu cái này đã từng huy hoàng nhất thời tu luyện chi đạo đã cô đơn, đừng nói là ngoại giới tu sĩ, ngay cả rất nhiều tu luyện Minh Tu một đạo người đều không thấy được minh bạch bọn họ tu luyện đồ vật rốt cuộc gọi là gì. Hơn nữa hắn bên ngoài du lịch thời điểm đã sớm biết, tựa hồ cũng không có người biết được Minh Tu một mạch, chính là hiện tại cư nhiên có thể ở Tùng Âm trong miệng nghe được, há có thể không kinh. Nga, thì ra là thế. Chẳng qua tiền bối nếu biết Minh Tu, kia hẳn là cũng biết được tại đây Lạc Nhai quận nội, Minh Tu cùng đạo tu chi gian quan hệ cũng không hữu hảo. Chỉ sợ chuyện này, lời nói đều nói đến loại trình độ này thượng, nên là cự tuyệt ý tứ, Vô Nhai Tử cho rằng Tùng Âm hẳn là minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Không nghĩ tới Tùng Âm tựa hồ một chút cũng chưa minh bạch, ngược lại là rất là không khách khí nói, vô nghĩa, nếu không có biết Minh Tu cùng đạo tu chi gian quan hệ không tốt, ta lại như thế nào sẽ tìm được ngươi trên đầu tới, một cái bạch minh trung kỳ. Ta còn không bỏ ở trong lòng. Đối với Vô Nhai Tử ý tứ, nàng cũng nghe ra tới, đơn giản chính là nổi lên kiêng kỵ chi tâm, nhưng là đây chính là cơ hội khó được, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Vô Nhai Tử một nghẹn, không nghĩ tới Tùng Âm cư nhiên như vậy không khách khí, hơn nữa trực tiếp đem hắn tu vi cấp điểm ra tới, chỉ sợ đối Minh Tu hiểu biết so với hắn lường trước đến còn muốn nhiều đến nhiều, như vậy một cái tu vi cao siêu tu sĩ, chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn cho hắn an bài một chút hai bên mặt tỉ thì sao? Vẫn là nói hắn đa tâm. Chính là lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn nếu là lại chối tử, chỉ sợ cũng có chút không biết tốt xấu. Một khi đã như vậy, xin hỏi tiền bối đệ tử tu vi bao nhiêu, ta cũng hảo an bài nhân thủ, miễn cho đến lúc đó làm ra chút vấn đề. hơn nữa ta cũng hảo làm ra một ít chuẩn bị. Vô Nhai Tử đối với Tùng Âm một cái chắp tay, Tùng Âm cũng đứng lên. Tiền bối mấy ngày nay sao không liền ở Hàn Xá trụ hạ, tiền bối đến từ Hán quận, nói vậy kiến thức quá rất nhiều phong thổ, có không chỉ điểm vãn bối một vài. Đối với Vô Nhai Tử phen nói chuyện này, Tùng Âm cũng mặc kệ hắn đến tuột cùng có cái gì ý đồ, gật gật đầu, liền tính là đồng ý, mà Vô Nhai Tử còn lại là lập tức danh nhân sửa sang lại ra một kiện nhất tới gần hoa viên phòng cho khách, làm Tùng Âm vào ở. Thẳng đến Tùng Âm ở hắn trong tầm nhìn biến mất, Vô Nhai Tử trên mặt tươi cười mới đạm đi, đối với bên cạnh không có một bóng người địa phương, đột nhiên ra tiếng nói, sư đệ, ngươi khả năng nhìn ra điểm cái gì sao? Không thể. Ngạnh bang bang hai chữ đột nhiên xuất hiện, nhưng là Vô Nhai Tử tựa hồ đã xuất hiện phổ biến, cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem quản gia đưa tới, làm hắn tìm tới tám đệ tử. Hơn nữa dặn dò chuyện này đừng làm công chúa biết, quản gia lên tiếng. Công chúa mới vừa đến hoàng cung không lâu, liền nghe trong phủ nha hoàn truyền lời tới, nói là Phò Mã gia mang theo một cái cực kỳ mạo mỹ nữ tử vào phủ, lại còn có bình lui mọi người, ở phòng khách mật đàm. Nhưng là công chúa lại không phải không có đầu óc người, cũng không có bị lời này cấp dễ dàng chọc giận, ngược lại là như suy tư gì mà nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái, cũng không có sốt ruột hồi phủ, mà là tiếp tục cùng hoàng hậu nói chuyện, như nhau thường lui tới, tới rồi cửa cung sắp rơi xuống thời điểm mới thừa cô kiệu rời đi. Tùng Âm ở phủ đệ chung là ăn được mặc tốt, mỗi ngày đều có bất đồng mỹ thực như nước chảy bị đưa vào nàng phòng, nàng cơ bản không có động quá, đại bộ phận đều là bị tiểu quy xử lý, bởi vì phong ấn động dục kỳ, nó sức ăn tựa hồ trở nên lớn hơn nữa, nhưng là trung quy không có gì vấn đề lớn, Tùng Âm cũng không có nhiều đi quản chế nàng, ở cửa thành để lại một đạo thần thức, chỉ cần đám kia ra hỏa đi tới đô thành, nàng là có thể cảm nhận được. Phần 355. Mà Vô Nhai Tử cũng ở một cái thời tiết tốt đẹp sáng sớm lại đây thương nghị, Tùng Âm đang ở trong hoa viên ngắm hoa, đại đoá mẫu đơn thái độ khác thường ở giá lạnh mùa đông cũng mở ra, tựa hồ không có bị ảnh hưởng đến, nhưng là Tùng Âm lại có thể cảm nhận được này mẫu đơn đang ở bị nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh lực, ở không thuộc về chính mình mùa nở rộ ra ngăn nắp lượng lệ một mặt, nhưng là này đối với công chúa phủ mà nói căn bản là không coi là cái gì, mỗi người đều có chính mình. Mệnh, hoa cỏ cũng là giống nhau. Xin hỏi tiền bối đệ tử ra sao tu vi, ta cũng hảo tiến hành điều chỉnh. Vô Nhai Tử lúc trước tuy rằng cùng Tùng Âm nói qua những chi tiết này, chính là một ít cụ thể sự tình vẫn là muốn cùng Tùng Âm một lần nữa xác định một chút. Tùng Âm sửng sốt một chút, tề dung những cái đó, tổng cộng có hai cái kim đan sơ kỳ, dư lại tất cả đều là trúc cơ kỳ, tu vi thấp nhất chính là cái kia phân phụ, chỉ có trung kỳ tu vi, nếu toàn bộ dùng Lam Minh Minh tu nói, có thể hay không có điểm quá mức, rốt cuộc Lam Minh giai đoạn mình tu có thể so sánh kim đan kỳ tu sĩ, đối với những người khác mà nói, áp lực vẫn là thiên lớn một ít. Nhưng là do dự một lát, Tùng Âm vẫn là quyết định tiến hành một ít điều chỉnh, đem nguyên lai đều là Lam Minh Minh tu, trong đó hai cái thay đổi thành Lục Minh tu vi tu sĩ, vì chính là chiếu cố phân phụ chờ mấy cái tu vi tương đối thấp tu sĩ. Còn có một ít chi tiết ở thương nghị sau, Vô Nhai Tử cũng biết Tùng Âm hiện tại tâm tư đều ở xem xét này đó hoa hoa thảo thảo thượng, cho nên cũng không có nhiều làm lưu lại, liền rời đi. Một lát sau, Tùng Âm giật giật mày, hôm nay này nhóm người thật đúng là không an phận, một cái người mặc hoa phục nữ tử ở một đám người vây quanh dưới hướng tới Tùng Âm, cái này phương hướng tới. Tùng Âm biết nàng là ai, Minh Thượng Công Chúa, nghe nói cũng là một cái minh tu cao thủ, nhưng là nàng hiện tại thân thể trạng huống thực kỳ diệu, một cái nhỏ yếu hơi thở ở nàng trong bụng đang ở dựng dục, cái kia tiểu sinh mệnh rõ ràng thập phần nhỏ yếu, nhưng là lại là một cái tươi sống sinh mệnh, ở Tùng Âm cảm giác chung, trái tim nhảy lên thanh còn không rõ ràng, nhưng là đã có một người hình thức ban đầu. Nàng còn không có tiếp xúc quá có thai nữ nhân, cho nên cảm thấy hứng thú. Tùng Âm cũng không tính toán né tránh khai, này một mảnh cảnh đẹp như họa, cực kỳ hiếm thấy, thưởng thức một phen cũng là cực kỳ thoải mái sự tình. Nhưng là Tùng Âm đứng ở chỗ này, đã sớm bị kia công chúa bên người nha hoàn cấp thấy. Công chúa, ngày ấy Phò Mã mang tiến vào nữ tử liền ở bên kia. Công chúa hơi hơi nghiêng đầu, thực mau liền thấy cái kia đứng ở mẫu đơn tùng trung cái kia nữ tử, một bộ hồng nhạt xiêm y, nhìn như tố nhã. Lại một chút không hiện bình thường, tuy rằng nói cũng không có nhìn đến khuôn mặt, nhưng là chỉ cần một cái bóng dáng liền có như vậy khí thế, chỉ sợ cũng là một cái tu vi cực kỳ cao siêu tu sĩ, nhớ tới Vô Nhai nửa đêm đối nàng lời nói, nàng suy tư một lát, thay đổi tuyến đường đi trước nơi khác. Không phải sợ hãi, chỉ là không nghĩ khiêu khích sự tình. Nữ tử này tu vi cao siêu, chỉ sợ đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ, vi phu không thể địch, công chúa chớ nên trêu chọc, chờ nàng xong việc, tự nhiên liền sẽ rời đi. Chúng ta chỉ cần xa kính liền có thể. Phò Mã nói như vậy. Tùng Âm đang chờ đợi 3 ngày sau, rốt cuộc tinh thần chấn động, nàng đặt ở cửa thành thần thức rốt cuộc có động tĩnh, Tề Dung đám người thu liễm toàn thân hơi thở từ cửa thành vào được, tuy rằng nói thu liễm hơi thở, chính là Tùng Âm lúc trước lưu tại bọn họ trên người ân ký còn ở, cho nên Tùng Âm lập tức liền cảm nhận được. Tùng Âm mở mắt, một cái lắc mình, liền đến kia mấy người tụ tập địa phương, nhìn thấy Tùng Âm đột nhiên xuất hiện, bọn họ trong ánh mắt có nói không nên lời ai oán, từ Tùng Âm lần trước đem bọn họ ném ở nơi đó, bọn họ ăn rất lớn đau khổ, dọc theo đường đi những người đó truy tung cũng là làm cho bọn họ đau đầu không thôi, chỉ có thể điệu thấp hành sự, hơi có vô ý liền sẽ đem hành tích bại lộ, lại là một phen khổ chiến. Cố tình này quận lạc phàm nhân giống như là điên rồi giống nhau, liền tính là bình thường ba tánh cũng dám túm lên trong tầm tay thuận tay đổ vật đối bọn họ phát động công kích. Cái này làm cho bọn họ là đã buồn cười vừa tức giận, bọn họ là cao cao tại thượng tu sĩ, khi nào chịu quá này việc khí, chính là muốn bọn họ đối thủ vô tức thiết ba tánh ra tay cũng là không có khả năng sự tình, rơi vào đường cùng chỉ có thể một đường trốn tránh, thật vất vả mới đến đô thành. Này đàn thiên chi tiêu tử nhóm mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc này Tùng Âm mới cười ngâm ngâm mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ quần áo mộc mạc, thậm chí còn có một ít ấu trọc, chính là nàng quanh thân sạch sẽ, trên đầu thậm chí còn có một đóa mới mẻ hồng nhạt tiểu hoa, nhìn qua thật là phẫn nộ, há có thể không cho bọn họ cảm thấy bất mãn, chính là bọn họ lại không dám đem này bất mãn biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể hàm chứa huyết lệ hướng trong miệng ướt. Tùng Âm cũng biết chính mình khẳng định nhận người hận, nhưng là nàng cũng không sợ hãi, trên mặt như cũ vẫn là tươi cười đầy mặt, đảo qua này đó đệ tử thân thể, phát hiện này một đường cũng không phải không có tiến bộ a, vài cái đệ tử trong cơ thể linh lực đều dâng lên một đoạn, đặc biệt là cái kia phân phụ, nguyên bản cũng đã muốn đột phá, lần này càng là tới một cái điểm tới hạn, thập phần không tồi, Tề Dung đám người tuy rằng nói không có muốn đột phá, chính là trong cơ thể linh lực đều rắn. Chắc không ít, xem ra này đó minh tu cho bọn hắn tạo thành không nhỏ bối rối. Thoáng kiểm tra rồi một lần, Tùng Âm nói, hảo, ta đã vì các ngươi tìm hảo đối thủ, 3 ngày, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, muốn đột phá cần phải nắm chặt, sai rồi cơ hội này, liền có nếm mùi đau khổ, cùng ta tới. Vô Nhai Tử đã sớm chuẩn bị tốt địa phương làm này nhóm người vào ở. Chương 385-38 năm đấu vòng loại. Tại đây 3 ngày chung, không có người có bất luận cái gì động tác, đều dùng hết sức nỗ lực khôi phục chính mình trạng thái, xét thấy trước đó vài ngày Tùng Âm hố bọn họ những cái đó hành động. Bọn họ không cho rằng Tùng Âm sẽ cho bọn họ cái gì sự tình tốt làm, mà phân phụ còn lại là an đại đau khổ, ở 3 ngày chung nỗ lực đánh sâu vào muốn đột phá đến hậu kỳ. Phượng Vũ Văn học võng, chính là nếu thật sự tốt như vậy đột phá nói, liền sẽ không có như vậy nhiều tu vi cả đời đều tầm thường vô vi. Đương 3 ngày thời gian trôi qua, phân phụ vẫn là không có thể đột phá, mà những người khác còn lại là lợi dụng cơ hội này làm chính mình khôi phục đến tốt nhất trạng thái, nhìn thấy phân phụ không có đột phá thành công, cũng đều sôi nổi an ủi. Nói là thời gian quá ngắn, làm hắn tạm thời đem đột phá sự tình áp xuống, trước ứng đối kế tiếp muốn phát sinh sự tình tương đối hảo. Tuy rằng ở trước mặt mọi người cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là phân phụ vẫn là ngầm nắm chặt nắm tay, nhưng là hắn lại nghĩ tới chính mình tại hạ giới trước, người nào đó đối chính mình lời nói, thật sâu hít một hơi sau, chậm rãi phun ra, có chút chần chờ mà từ túi chữ vật móc ra một cái nho nhỏ bình ngọc, nhìn này bình ngọc ngây người, nhưng là ở một lát sau lại đem đồ vật thu lên. Hình như là quyết định cái gì giống nhau, kiên định mà hướng tới Tùng Âm phương hướng nhìn lại, làm ra một cái quyết định. Tùng Âm cảm nhận được phân phụ ánh mắt, nhưng là ở ngay lúc này kia 8 người cơ hồ đem ánh mắt tất cả đều chuyển tới nàng trên người. Phân phụ ánh mắt chẳng qua là nóng rực một ít, cũng không có khiến cho nàng bao lớn lực chú ý, cho nên cũng liền lẩu qua phân phụ có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Vô Nhai Tử thấy Tùng Âm chiều hắn gật gật đầu, liền đối với bên người quản gia một cái ý bảo. Kia quản gia lập tức liền đem kia đã an bài người tốt mang ra tới, tại đây mấy ngày thời gian, bọn họ đã dựng hào đài, mặt trên phủ kín màu đen cứng rắn vật liệu đá, chỉnh tề mà bày biện lên, loại này vật liệu đá dị thường kiên cố, dùng cho trúc cơ kỳ tỉ thí là không thể tốt hơn. Bên cạnh quản gia nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, liền từ ống tay háo chung lấy ra một chương giấy, bắt đầu vì bọn họ thuyết minh lần này tỉ thí một ít cụ thể quy tắc. Hai bên tổng cộng 16 người, tiến hành tùy cơ rút ra. Vô luận hai bên tu vi như thế nào, chọn lựa chung đó là vật khí, lấy một nén nhang thời gian vì ước định, ở quy định thời gian chung thắng được người liền có thể đạt được bảo vật một kiện. Vòng thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc, đem từ thắng được 8 người lại lần nữa tiến hành tỉ thí, cho đến cuối cùng. Đương nhiên, mỗi người thắng được, không chỉ có đại lượng bảo vật ban cho, quan trọng nhất chính là có thể bị mặt trên người nhìn. Đến chính mình xuất sắc một mặt, đây mới là nhất quan trọng. Cùng giao trì đệ tử bất đồng. Những cái đó Minh Tu đang nghe nói thắng được giả có bảo vật thời điểm, tức khắc lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, giao trì đệ tử ở giao trì cái gì thứ tốt không có gặp qua, đối với mấy thứ này cũng không kém, nói không nhất định bọn họ túi chữ vật đồ vật so Tùng Âm còn muốn tốt hơn không ít, nhưng là quan trọng nhất chính là có thể cấp Tùng Âm lưu lại một ấn tượng tốt, về sau cũng dễ làm sự, đây mới là quan trọng, nói không nhất định còn có thể làm trưởng lao ở tu. Luyện khi nhiều hơn chỉ đạo, ở tu luyện này dài dòng trên đường cũng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Nói ngắn lại, hai bên người đều ở xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, hơn nữa bọn họ còn có rất dài thời gian, cho nên một ngày chỉ có hai chàng tỉ thí, toàn dựa vận khí, hôm nay qua đi, tiếp theo thi đấu, còn lại là ở 10 ngày sau, tại đây 10 ngày chung, có hay không cơ duyên, toàn xem vận khí. Cái thứ nhất lên sân khấu luôn là khẩn trương, ở bọn họ trước mặt, có một cái dương nhỏ, bên trong có một trường tờ giấy, mặt trên làm đặc thù đánh dấu, chỉ có Tùng Âm cùng Vô Nhai Tử có thể nhận ra tới, hơn nữa ở bọn họ hai cái trước mặt, lượng ai đều không có tính toán có con can đảm, cho nên mỗi người đều đem giấy đoàn nắm nơi tay trưởng, chờ Tùng Âm cùng Vô Nhai Tử lựa chọn. Thế Dung 11. Hai bên người đều bị lựa chọn ra tới, Tùng Âm nhìn kia Minh Tu liếc mắt một cái, cùng Tề Dung giống nhau, đều không sai biệt lắm là Kim Đan sơ kỳ tu vi, hai người tám lạng nửa cân, ai thua ai thắng đều khó mà nói, những người khác đều tránh ra địa phương, bọn họ hai người còn lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời nhảy lên đài. Tùng Âm một tay vung lên, thực mau liền ở trên đài bày ra một đạo kết giới, thuận tiện còn trên mặt đất vật liệu đá chung vẽ một cái bảo hộ ngạch trận pháp, để tránh này hai người xuống tay không cái nặng nhẹ. Tuy nói này đó vật liệu đá không có nhiều chân quý, chính là muốn nhất nhất thay đổi cũng không phải dễ dàng như vậy, vẫn là bảo hiểm một ít tương đối hảo. Một bên Vô Nhai Tử chỉ nhìn thấy Tùng Âm một tay vung lên, kia trên đài liền nhấp nhoáng một đạo màu bạc quang mang, trận pháp lộng lây ở nháy mắt lập lòe tùy cơ liền biến mất không thấy. Đối với 11 giờ gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. 11 đối với Tề Dung một cái ôm quyền, sau này lui một bước, đáy mắt có không rõ ràng coi khinh. Tuy rằng nói không biết minh chủ vì cái gì muốn cùng tu sĩ hợp tác, cũng không biết hôm nay trận này tỉ thí chân chính hàm nghĩa là cái gì, chính là từ xa xưa tới nay Lạc Nhai quận đối đạo tu coi khinh, cũng không có làm hắn thực để mắt đối diện cái kia đạo tu, cho rằng bất quá là một cái có tiếng không có miếng ra hỏa mà thôi. Nhưng là Tề Dung tắc bất đồng, ở Lạc Nhai quận thời gian tuy rằng nói không dài, nhưng là hắn đã từ các phương diện kiến thức tới rồi Lạc Nhai quận đối đạo tu đặc biệt chiếu cố, từ vừa lên tràng liền bắt đầu cảnh giác. Một tiếng nhẹ minh, tỉ thí chính thức bắt đầu rồi. 11 cùng Tề Dung ai đều không có động thủ trước, nhưng là trong sân không khí đã dị thường căng chặt, 11 trong tay nhẹ chảo, Tề Dung lập tức liền cảm giác được quanh thân giống như có thứ gì ở đi phía trước một bước, lập tức liền làm ra phản ứng, đan điền trung linh lực chấn động, lập tức liền ở chung quanh hình thành một đạo phòng ngự cháo, hơn nữa trong tay linh quang chợt lóe, một thanh ngọc sắc trường kiếm lập tức liền từ ống tay áo trung trượt ra tới, kiếm quang ở không trung vẽ ra vài đạo sóng gợn. Linh lực cảm giác gáp bách hướng tới 11 đánh tới. 11 phản ứng thực mau, trong miệng khẽ quát một tiếng, một tay trọng quyền xuất kích, ở không trung chấn động nổi lên vài tia gợn sóng, thực mau liền cùng Tề Dung kiếm khí tương va chạm nháy mắt, trong chớp nhoáng, Tề Dung lại lần nữa động, trong tay pháp quyết một méo, lập tức liền từ sau lưng toát ra một loạt màu trắng kiếm mang, đang ở phun ra nuốt vào không trung, theo Tề Dung động tác mà ở không trung quay cuồng. Lập tức liền thu hồi thế công, 11 sau này lui mấy bước. Lập tức liền gầm lên một tiếng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Tề Dung giờ phút này cũng chuẩn bị tốt, khống chế được mấy đạo bóng kiếm công tới. Tùng Âm nhìn trong sân tỉ thí, ở bọn họ xem ra, đây là một hồi xuất sắc mà lại khẩn trương tỉ thí, chính là ở Tùng Âm cùng Vô Nhai Tử xem ra, nơi này uy thế thật sự là không đủ xem, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ tiến hành giao lưu. Lấy bọn họ hiện tại xem ra, tuy rằng nói Tề Dung tựa hồ chiếm thượng phong, chính là 11 đến bây giờ mới thôi đều còn không có cái gì chân chính thủ đoạn lấy ra tới, cho nên cuối cùng ai thua ai thắng còn nói còn quá sớm, chẳng qua một nén nhang thời gian đã qua đi một nửa, bọn họ đều phải nắm chặt thời gian mới được. Phần 356. Tiền bối, ngươi xem kia Kim Đan kỳ tu sĩ, ra tay tấn mãnh, linh lực thâm hậu, hơn nữa pháp quyết tựa hồ cũng có không ít độc đáo chỗ, thật sự không tồi. Nhìn trong chốc lát, Vô Nhai Tử đối với Tề Dung biểu hiện vẫn là rất vừa lòng. Xem ra Tùng Âm tông môn hẳn là cũng thực bất phàm, bằng không như thế nào có thể bồi dưỡng ra như vậy xuất sắc đệ tử, tuy rằng nói hai người tu vi tương đương, chính là hắn tìm ra những người này, toàn bộ đều là ở trên chiến trường tôi luyện ra tới, so với tầm thường tu sĩ chỉ cường không yếu, mà Tề Dung vừa thấy liền biết là ở tông môn nhà ấm trung sinh trưởng, có thể đấu thành lực lượng ngang nhau, rất là không đơn. Giản. Tùng Âm gật gật đầu, khen, này Tề Dung tuy không phải ta đệ tử, nhưng là hắn kia một mạch chính là thể tu. Nhưng là hắn đối với pháp quyết nắm giữ cũng coi như là không tồi, hẳn là ở ngày thường hạ khổ công phu. 11 ra tay lão luyện, hơn nữa có thể tinh chuẩn nắm chắc được Tề Dung khe hở, không tồi. Tới rồi cuối cùng, còn không quên khích lệ một chút đối phương. Tuy rằng nói này lẫn nhau khen không có gì tác dụng, nhưng là luôn là có thể làm hai bên đều vui vẻ một ít. Một nén nhang thời gian sắp tới rồi, trong sân chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Tề Dung đã từ bỏ pháp thuật, bắt đầu sử dụng thể tu một đạo phương pháp, dùng thuần túy thân thể lực lượng đi lay động 11 lao đạo. Thân thể chi gian va chạm, luôn có một phương bị hao tổn, 11 nhịn không được kêu rên một tiếng, sau này lui lại mấy bước, chính là Tề Dung đã như một con tiến vào điên cuồng trạng thái con ngựa hoang giống nhau, liên tiếp thế công đánh úp lại, cơ hồ làm hắn ngăn cản không được, xem ra vẫn là hắn khinh địch, bị dị vãng nhìn thấy nghe thấy cấp trói buộc, lại chưa từng nghĩ đến ở Lạc Nhai quận ngoại còn có bực này tu sĩ. Tề Dung luyện thể đã tới rồi một loại trình độ, mỗi một lần va chạm đều sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn mà thôi, chỉ là khổ 11, Tề Dung thân thể cứng rắn dị thường, mỗi lần va chạm đều sẽ làm hắn nội tạng chấn động một phen, hơn nữa khỏe miệng đã ẩn ẩn có tơ máu. Trong sân người kinh tâm động phách, chàng hạ những cái đó đệ tử cũng là thực lo lắng, đặc biệt là Minh Tu một phương, nhìn thấy 11 trên tay, trên mặt thần sắc đều có chút buông lỏng, trong lòng cảnh giác lại là đều đề cao vài cái trình tự. Không nghĩ tới này đó tu sĩ thật là có hai tay, một nén nhang thời gian lập tức liền phải tới rồi, 11 bại thế đã đổi, hẳn là không có khả năng tiến hành tuyệt địa phản kích. Nhưng là này chẳng qua là trận đầu mà thôi, bọn họ còn có cơ hội. Đương kia một nén nhang cuối cùng một kia cũng bị châm tận thời điểm, lại là một tiếng nhẹ minh, nhắc nhở trong sân hai người, Tề Dung một cái trọng quyền, đem 11 hung hăng mà chọn thượng tiên, 11 ở không trung miễn cưỡng chuyển động một chút thân thể của mình, nhìn Tề Dung trong ánh mắt cuồng bạo, cười khổ một chút. Tổng cảm thấy kế tiếp lần này không dễ chịu. Tung Âm thấy tình huống không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, một cổ mềm nhẹ lực lượng liền quấn quanh thượng 11 thân thể, đem hắn nhanh chóng chuyển rời đến một bên, mà Tề Dung còn lại là đem lực đạo dùng sức nện ở một bên trên mặt đất, vật liệu đá thượng ngân quang chợt lóe, trận pháp bảo hộ kia đã chịu thật lớn lực đánh vào vật liệu đá. Thật sâu hít một hơi, Tề Dung mới làm chính mình bình tĩnh trở lại, may mắn mấy ngày nay còn có một ít cùng mình tu giao thủ cơ hội. Làm hắn đã hiểu không ít Minh Tu giao thủ kỹ xảo, bằng không hôm nay còn không có khả năng thắng được như vậy đơn giản. Minh Tu tựa hồ cùng đạo tu có một ít tương tự, nhưng là lại có chút thiên hướng thể tu, có điểm như là ở giữa hai bên tìm được rồi nào đó cân bằng. Trận đầu thi đấu kết thúc, vô luận tái quả như thế nào, hai bên đều ở từng người trong lòng đánh hạ không giống nhau dấu vết, tựa hồ cũng ở nhắc nhở những người khác, này đó tu sĩ tựa hồ thật sự không giống như là Lạc Nhai quận Trung Tây bối hóa, mà là có nguyên liệu thật tu sĩ. Đối với Tề Dung, Tung Âm còn lại là từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đây là hắn thắng được lần này thi đấu khen thưởng. Bên trong đồ vật rất đơn giản, Tung Âm lúc trước dư lại không ít nhẹ dung đan, dù sao nàng hiện tại cũng không dùng được, còn không bằng lấy ra tới cấp Tề Dung, cũng không xem như lãng phí. Tề Dung cũng không có đi xem bên trong đồ vật, trực tiếp đem hộp ngọc nhét vào túi chữ vật, hướng tới hai người làm thi lễ, liền lui xuống. Chương 386-386 tỏa sáng rực rỡ. Cái thứ hai lên sân khấu chính là phân phụ, hắn hiện tại đã là trung kỳ đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến hậu kỳ, chỉ tiếc cơ duyên chưa tới, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là mọi người trung tu vi thấp nhất một người, cho nên ở này đó thiên bị thương nhất nghiêm trọng, cố tình hắn lại chết căng, không muốn sử dụng đan dược tới tiến hành chữa thương, cho nên đương mỗi người đều tinh thần no đủ xuất hiện ở trên sân thi đấu thời điểm, hắn chẳng qua khôi phục bảy thành nhiều, xa xa không kịp hắn toàn thịnh thời điểm trạng thái. Phượng Vũ Văn học võng, hoa vô đơn chí. Đối thủ của hắn là một cái Lam Minh Minh Tu, tu vi vượt qua hắn một mảng lớn, mọi người ở nghe được kết quả sau, trên mặt biểu tình khác nhau, nhưng là đối với trận này không hề có chỉ hoan đáng nói tỉ thí tới nói, phân phụ đi lên liền tính là lại nỗ lực cũng là không có gì kết quả. Cho nên mọi người đều sôi nổi an ủi hắn, làm hắn yên tâm, chỉ cần hảo hảo so, sẽ không ra cái gì vấn đề. Phân phụ thực trầm mặc, nhìn liếc mắt một cái những cái đó giờ phút này vây quanh ở hắn người bên cạnh, trong lòng lại nghẹn một cổ vô danh lửa giận. Dựa vào cái gì mỗi người đều khinh thường hắn, dựa vào cái gì hắn liền nhất định sẽ thua. Mà là một lát sau, nay cổ tức giận lại không thể hiểu được mà biến mất không thấy, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, đương hắn chân chính đứng ở cái kia Lam Minh tu sĩ trước mặt, cảm thụ được kia cổ lực lượng cường đại, mới biết được, nguyên lai cảnh giới chênh lệch thật sự không phải một hơi có thể tranh thượng, nguyên lai. Chính mình như cũ như vậy vô dụng. Nhìn thấy phân phụ như vậy trầm mặc, hơn nữa tu vi thượng chênh lệch như vậy đại. Đối diện người nọ có vẻ tương đối nhẹ nhàng, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười đối với phân phụ một cái ôm quyền, phân phụ còn lại là trầm mặc mà chống đỡ, cũng không có bất luận cái gì động tác. Đối diện người nọ cứng lại nhưng là cũng không có nhiều lời chút cái gì, mà là dẫn đầu ra tay, chưa muốn thăm dò thử này đệ tử trình độ đến tuột cùng như thế nào. Một cái nắm tay đánh vào không trung, cũng không có cái gì quá lớn tiếng vang, nhưng là đương nó bị phụ gia Minh Tu đặc có nội lực sau, hết thể đều trở nên rất là bất đồng. Không trung phát ra một loại kỳ quái tiếng vang, phân phụ cơ hồ là ở nháy mắt liền cảm giác được quanh thân giống như có một cái thần bí dây thừng ở liên lụy hắn quanh thân không khí, hắn vội vàng ổn định hạ bàn, làm chính mình gắt gao mà dán trên mặt đất. Đã có một đạo ẩn ẩn cơn lốc thành hình, ở không trung bắt đầu nơi nơi tàn sát bừa bãi, trong sân một mảnh hỗn loạn. Thật lớn hấp lực làm phân phụ có chút đứng không vững, nhưng là hắn chỗ sâu trong đôi tay, trong tay linh quang chợt lóe, cùng nhau trường kiếm lập tức liền xuất hiện ở đôi tay trung, đem linh lực đưa vào trường kiếm trung, trường kiếm lập tức liền lóng lánh ra một cổ màu xanh lá quang mang, kia quang mang đem phân phụ vây quanh đi vào, hơn nữa nhanh chóng hình thành một cái phòng ngự cháo, đem hắn bảo hộ lên. Màu xanh lá màn hào quang ở cơn lốc trung có chút mơ hồ tan biến, nhưng là vẫn là thập phần ổn định mà kiên trì xuống dưới. Hai người ở lần đầu tiên thử sau, từng người thi triển thủ đoạn bắt đầu đối kháng lên, phân phụ tuy rằng ở tu vi thượng kém chút, nhưng là thắng ở trầm ổn, mà đối thủ còn lại là không vội không táo, hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì quá lớn động tĩnh. Tung Âm nhìn phân phụ, hơi hơi có chút nhíu mày, nàng rõ ràng có thể cảm giác được phân phụ trong cơ thể linh lực cũng không có khôi phục đến bình thường trình độ. Nàng rõ ràng lưu ra 3 ngày thời gian tới cấp bọn họ khôi phục, kia vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Nhưng là hiện tại đã lên sân khấu, nàng cũng không thể nhiều lời chút cái gì. Nhưng là trong lòng lại để lại một cái tâm nhãn, đối với phân phụ loại tình huống này, nàng tổng muốn lộng minh bạch hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì mới được. Thời gian đã qua đi một nửa, trong sân tình huống vẫn là không giận không hỏa, nhưng là đối thủ đột nhiên bắt đầu phát lực, phân phụ căn bản là không có gì ngăn cản chi lực. Cảm nhận được không trung tức khắc liền chợt biến đại áp lực, hắn cắn môi, chính là chống không chịu nhận thua, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đan điền trung, vận dụng đan điền trung mỗi một tia linh lực tới chống cự đối phương áp bách. Vô Nhai Tử nhẹ nhàng di một tiếng, tựa hồ đối với phân phụ có thể chết căng xuống dưới cảm thấy thập phần kỳ quái, hắn thủ hạ đệ tử đã bắt đầu nghiêm túc, hơn nữa hắn khả năng nhìn ra tới, hắn đang ở không ngừng mà tăng cường lực lượng của chính mình, đối phân phụ tiến hành nhằm vào, theo lý tới nói phân phụ đã sức cùng lực kiệt. Chính là hắn quanh thân vẫn là lập lòe một tầng như có như không thanh sắc quang mang, này thuyết minh hắn còn chưa hoàn toàn bại lui. Nhưng là Tùng Âm sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nàng có thể cảm giác được phân phụ đan điền nội linh lực tựa hồ đang ở dị động, nguyên bản đã sắp khô cạn đan điền đột nhiên lại bắt đầu vận chuyển lên, tựa hồ có một cổ thập phần thần bí lực lượng ở chống đỡ phân phụ. Một bên Vô Nhai Tử cũng cảm nhận được, nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, phát hiện nàng sắc mặt ngưng trọng, cũng không có làm thủ hạ dừng tay ý tứ, mà là tiếp theo ở đây thượng. Giờ phút này, một nén nhang thời gian đã tới rồi. Một bên quản gia có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử, thời gian đã tới rồi, chính là hai vị này vẫn là không có gì động tĩnh, hắn có chút sợ không chuẩn rốt cuộc là muốn chung kết thi đấu đâu vẫn là làm trong sân người tiếp theo rằng co đi xuống. Phân phụ cư nhiên lựa chọn ở cái này quan khẩu đột phá. Ý thức được điểm này Tùng Âm đột nhiên một cái ngẩng đầu, bắt đầu xem xét phân phụ tình huống, hắn bên ngoài cơ thể kia tầng thanh sắc quang mang thực rõ ràng chính là hắn chân nguyên biểu hiện. Hiện tại tuy rằng nói không phải cái gì tốt đột phá thời gian điểm, nhưng là nếu phân phụ có thể mượn dùng cái này động lực mà đột phá thành công nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Kia Minh Tu cũng có chút sáng tỏ, có chút vô thố mà nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử, mà Vô Nhai Tử đối với hắn gật gật đầu, làm hắn tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, dù sao mọi người đều ở chỗ này, còn không bằng bán Tùng Âm một thân tình, ngược lại là càng tốt nói chuyện. Phân phụ giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tới rồi đột phá cái loại này đặc thù trạng thái chung. Trong cơ thể linh lực điên cuồng chuyển động, bắt đầu chậm rãi đè ép, vì càng nhiều linh lực nhường ra không gian tới, không bao lâu, kinh mạch không gian liền nhiều ra hơn phân nửa tới, chính là chung quanh linh khí chất lượng số lượng đều so không được giao trì, tốc độ khó tránh khỏi chậm lại, hơn nữa đột phá tốc độ cũng càng ngày càng chậm, tựa hồ có thất bại dấu hiệu, Tùng Âm vội vàng một cái. Xoay người, từ túi chữ vật lấy ra lần trước biển đen cho nàng tụ linh thạch, hướng hắn bên người một ném, lại ngón tay vừa chuyển. Một cái cấp thấp tụ linh trận tức khắc liền lập lòe nổi lên một trận màu ngân bạch sáng rọi, làm mọi người ánh mắt tức khắc một đốn, sôi nổi dùng tay đi ngăn cản kia trận khủng bố chói mắt cường quang. Nhưng là phân phụ lại cảm giác được chính mình đã có chút khô cạn đan điền đột nhiên hấp thu tới rồi một trận dư thừa mà tinh thuần linh khí, những cái đó linh khí sôi nổi như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào phân phụ kinh mạch, nhanh chóng bỏ thêm vào trong kinh mạch chỗ trống. Mà những cái đó tinh thuần linh khí ở lấp đầy kinh mạch sau bắt đầu đánh sâu vào phân phụ bình cảnh. Ở đại lượng linh khí dưới tác dụng, bất quá 15 phút thời gian, hắn liền thành công mà trở thành một cái hậu kỳ tu sĩ, thật sự là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Mọi người phóng ra ở Tùng Âm trên mặt ánh mắt là đã nóng rực lại mang theo vài phần không thể tưởng tượng, chỗ sâu trong giao chỉ bọn họ tự nhiên là minh bạch có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập khởi như thế dư thừa tinh thuần linh khí, hơn nữa vẫn là tại hạ giới loại này linh lực khuyết thiếu địa phương, chỉ có trong truyền thuyết tụ linh trận có thể làm được. Giao chỉ tuy rằng nói có tụ linh trận, chính là cấp thấp tụ linh trận sẽ chỉ ở mấu chốt thời khắc mới có thể cung số ít tu sĩ sử dụng. Bình thường tu sĩ cơ bản là không có cơ hội kiến thức đến, chính là bọn họ hôm nay không chỉ có kiến thức tới rồi, vẫn là ở như thế gần gũi. Tung Âm không có làm tiểu quy sử dụng linh lực cháo, cho nên chung quanh linh khí chảy về phía mọi người tự nhiên là rõ ràng. Phân phụ bởi vì kia thật lớn đau đớn ở tiến giai thành công sau liền té xỉu, kia đối thủ chạy nhanh đỡ lấy hắn, Tung Âm cũng đem tụ linh trận tan đi. Vô Nhai Tử ánh mắt cực nóng, nhìn Tung Âm ánh mắt hình như là nhìn một khối hương bánh trái giống nhau. Minh Tu tuy rằng nói cùng đạo tu bất đồng, chính là dựa vào vẫn là linh khí, chẳng qua bọn họ sở cần linh khí vận dụng bất đồng vận hành hệ thống tiến hành tu luyện, nhưng là từ căn bản thượng vẫn là yêu cầu linh khí, hạ giới linh khí thiếu thốn, nhưng là đối với Minh Tu mà nói là vậy là đủ rồi. Tế Dung, đưa phân phụ trở về, làm hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, chớ nên bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà dẫn tới cảnh giới không xong. Trên mặt nhàn nhạt, Tung Âm không cảm thấy hôm nay nàng làm như vậy có cái gì vấn đề. Tiểu quy quy trên lưng trận pháp đã là trung giai tụ linh trận, cấp thấp tụ linh trận đối nàng hiệu quả không lớn, hơn nữa giao trì cũng có, nàng hoàn toàn có thể tụ linh trận đẩy đến giao trì trên người, người khác chỉ biết cảm thấy nàng có cũng đủ thủ đoạn, mà sẽ không đi hoài nghi này trận pháp lai lịch. Phần 357. Vô Nhai Tử đối với tụ linh trận thập phần cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn vẫn là có phong độ, làm phía dưới người đem đài chiến đấu rửa sạch một bên, liền thỉnh Tùng Âm đi trước hoa viên ngồi xuống, nói là đàm luận hôm nay đệ tử tình huống. Nhưng là Tùng Âm cũng có thể đoán được hắn ý tứ chân chính là cái gì. Không biết vừa mới tiền bối kia trận pháp gọi là gì, thế nhưng như thế thần dị, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra nhiều như vậy linh khí, thật sự là lệnh người xem thế là đủ rồi. Vô Nhai Tử tự mình vì Tùng Âm châm trà, trong lời nói mang theo thực rõ ràng tò mò. Không phải ta keo kiệt, chẳng qua này trận pháp chính là tông môn bất truyền bí mật, hôm nay sẽ dùng đến, cũng là vì môn hạ đệ tử có vấn đề, cho nên mới sẽ sử dụng. Nếu không có khẩn cấp tình huống, ta là quả quyết sẽ không dùng. Tùng Âm nói cũng thực minh xác, ta cái này trận pháp chính là tông môn áp đáy hòm đồ vật, ta sao có thể đem đồ vật thổ lộ ra tới. Vô Nhai Tử cũng chính là như vậy vừa hỏi, hắn cũng biết muốn được đến là khả năng không lớn sự tình. Đem phân phụ đưa về phòng, mọi người đều vây quanh qua đi, xem xét phân phụ tình huống, nhưng là mọi người đều không có như thế nào nói chuyện, bọn họ ở trong đầu tưởng đều là vừa rồi Tùng Âm lộ kia một tay. Vừa mới cái kia trận pháp, chính là ta giao trì bất truyền bí mật. Vẫn màu có chút không xác định, chính là vừa mới tất cả mọi người cảm nhận được, hẳn là sẽ không làm lỗi. Có lẽ là kia tảng đá nguyên nhân đâu. Còn có người đối với Tùng Âm tung ra kia tảng đá cũng còn có nghi vấn. Tề Dung lập tức liền phản bác nói, kia tảng đá hẳn là ta biển đen tụ linh thạch, nghe nói Vân Đỉnh chân nhân ở bị giao cho Tùng Âm trưởng lao thời điểm, Tần Hưu sư tổ liền sai người tặng một khối tụ linh thạch cấp trưởng lao, hẳn là chính là này khối. Chính là ta đã thấy này tụ linh thạch. Này tụ linh thạch tuy rằng cũng có hội tụ linh khí hiệu quả, chính là tuyệt đối sẽ không có như vậy kinh người vì thế. Nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là lại thập phần kiên định. Người bên cạnh cũng chưa ngôn ngữ, xuất thân biển đen Tề Dung đều như vậy nói, hơn nữa vừa mới bọn họ đều ở đây, chung quanh linh khí hình như là bị một cổ lực lượng thần bí cấp lôi kéo ở nháy mắt liền điên cuồng mà vọt tới, chút nào không thua giao chỉ, cũng đủ thuyết minh cái này trận pháp bất phàm. Xem ra bọn họ vẫn là có chút xem thường này Tùng Âm trưởng lão, nguyên lai chỉ cho rằng trừ bỏ cái sao trời chi lực liền không có gì, hiện tại xem ra, trừ bỏ sao trời chi lực, này tụ linh trận đồng dạng là này trưởng lão một đại đòn sát thủ, bọn họ nhưng không có ở giao trì địa phương khác gặp qua tụ linh trận, hơn nữa sử dụng đến như thế thuần thục, khẳng định không phải biết được một ngày hai ngày. Bọn họ trong lòng các có các tâm tư, lại đều không có vạch trần. Chương 387-387 kinh ngạc. Tùng Âm lại lần nữa xuất hiện là một ngày sau, phân phụ vẫn là không có thức tỉnh lại đây, nàng đẩy cửa mà vào, bên trong đệ tử nhìn thấy nàng sau lập tức liền đứng lên, tránh ra một cái nói làm Tùng Âm đi qua đi. Phượng Vũ Văn học võng, đem tay nhẹ nhàng đáp ở phân phụ mạch đập thượng, phân ra một tia linh lực ở phân phụ trong thân thể du tẩu, xem xét phân phụ thân thể, phát hiện thân thể hắn đã rất tốt, bởi vì tiến giai mang đến mở rộng kinh mạch đã không sai biệt lắm hoàn thành, hơn nữa đan điền trung linh lực xu thế cũng thập phần không tồi. Nhìn dáng vẻ hẳn là không có vấn đề. Bất quá, hắn đan điền chung cái này là cái gì? Tùng Âm hơi hơi có chút nhíu mày, ở linh lực dò thám biết hạ, nàng ở phân phụ đan điền trung ương địa phương phát hiện một tiểu viên hạt châu, này hạt châu thập phần tiểu, là có gạo lớn nhỏ, lại là ngăm đen ánh quang, một chút đều không lóa mắt, nhưng là lại không phải kim đan, nàng tức khắc có hứng thú. Nhưng là nàng đứng thẳng thời gian có điểm lâu rồi, người bên cạnh đều đang nhìn, cũng ngượng ngùng lại xem xét đi xuống, chẳng qua tương lai còn dài. còn có thời gian dài như vậy, nàng không cần sốt ruột. Trưởng lão, chính là ra cái gì vấn đề? Thấy Tùng Âm lâu như vậy không có động tĩnh, Vận Mầu còn tưởng rằng phân phụ thân thể ra cái gì vấn đề, thấy Tùng Âm có động tác, vội vàng hỏi. Tùng Âm vẫy vây tay, nói, không sao, chẳng qua là bởi vì ở đột phá thời điểm đã chịu ngoại lực tác dụng, cho nên mới ngất qua đi, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, mấy ngày này nhất định phải làm hắn tĩnh dưỡng, đừng tới quấy rầy hắn. Mọi người đều xưng là, nhưng là ai đều không có ở ngay lúc này hỏi Tùng Âm về tụ linh trận sự tình, liền tính bọn họ thập phần bức thiết mà muốn biết, nhưng là bọn họ đồng thời cũng minh bạch, tụ linh trận hẳn là thuộc về giao trì cơ mật, bọn họ vẫn là an phận một ít tương đối hảo. Đem bọn họ tất cả đều đuổi đi ra ngoài, Tùng Âm lúc này mới chậm gì gì mà liếc phân phụ liếc mắt một cái, hắn lông mi hơi hơi vừa động, nhưng là ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Tùng Âm biết hắn đã sớm thức tỉnh lại đây, cũng không đi vạch trần, mà là ngồi xuống một bên ghế trên bắt đầu uống trà. Hai người nói cái gì đều không có nói, nhưng là phân phụ trong lòng lại là một trận hoảng sợ, đương hắn có ý thức thời điểm, liền cảm giác được một cổ thập phần ôn hòa mà lại xa lạ lực lượng ở hắn trong kinh mạch du tẩu. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là chính mình đan điền trung bí mật bị phát hiện, muốn đem đan điền phong bế, chính là kia cổ lực lượng tuy rằng nói ôn hòa, nhưng là lại mang theo một cổ không dung phản kháng lực đạo, hắn tức khắc liền minh bạch, có thể có như vậy lực lượng chỉ có một người, cũng liền từ bỏ phong kháng, dù sao như thế nào phản kháng đều không thể chống cự, hà tất làm điều thừa đâu. Kia cổ lực lượng ở phát hiện đan điền trung bí mật sau, chỉ là thoáng dừng lại trong chốc lát, tiếp theo liền bắt đầu xem xét hắn đan điền trung linh lực khôi phục tình huống, cũng không có lập tức phát tác lên. Chờ đến mọi người đều rời đi sau, hắn nhịn không được mở mắt, nhìn bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà Tùng Âm, rất muốn vì chính mình đan điền trung bí mật giải thích một phen, nhưng là lại phát hiện nói không nên lời. Làm sao vậy? Là thân thể còn có không khỏe sao? Nhìn thấy phân phụ tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy rối rắm, Tùng Âm còn tưởng rằng hắn thân thể còn không thoải mái, vừa mới nàng cố cùng Tiểu Quy thảo luận phân phụ đan điền trung khác thường, cho nên cũng không có chú ý tới phân phụ phức tạp tâm tình. Nhìn thấy hắn đã thức tỉnh lại đây, ngược lại là vẻ mặt kỳ quái đến nhìn nàng, không khỏi có chút buồn cười, nàng hẳn là không đến mức bộ mặt dữ tợn mới đúng, như thế nào làm hắn dọa thành bộ dáng này. Ngươi không phải đều đã biết sao, hà tất lại như thế đâu. Đã thấy ra phân phụ, ngược lại là ở vừa mới bắt đầu kinh hoàng sau khôi phục bình tĩnh, thân thể hắn chính là như vậy, liền tính bị người khác coi như là dị loại, cũng là khó tránh khỏi. Ngươi nói chính là ngươi trong thân thể Hoàng Châu sao? Tùng Âm cười như không cười. Chỉ hắn đan điền chỗ vị trí, nàng cũng là vừa rồi mới biết được, Tiểu Quy trong trí nhớ vừa vặn có quan hệ với này một bộ phận sự tình, cho nên mới sẽ rõ ràng kêu ra này màu đen hạt châu tên. Không nghĩ tới phân phụ ở nghe được tên này sau, sắc mặt tức khắc biến đổi, thế nhưng ở quá ngắn thời gian nội đột nhiên đan điền trung linh lực bùng nổ, ở trước ngực hình thành một đạo sắc bén lưỡi dao gió, mắt thấy liền phải hướng tới Tùng Âm công tới. Tùng Âm tĩnh tọa ở ghế trên, liền động đều không có động. Đương kia nói lưỡi dao gió muốn đánh tới trên người nàng thời điểm, chẳng qua nhẹ khấu ngón út, một đạo rắn chắc thổ hoàng sắc phòng ngự cháo liền xuất hiện ở nàng bên người, không cần tốn nhiều sức liền đem kia lưỡi dao gió cấp chắn xuống dưới, hơn nữa kia nói thổ hoàng sắc phòng ngự gắn vào chặn lại kia nói lưỡi dao gió sau nhanh chóng chuyển biến hình thái, ở nháy mắt liền muốn đoạt cửa sổ mà chạy phân phụ cấp lôi kéo xuống dưới. Hơn nữa biến thành một đạo dây thừng đem hắn trói cái vững chắc. Trên mặt đất lăn vài vòng cũng chưa có thể tránh thoát hay, phân phụ cũng không dãy rủa. Trực tiếp cả người đại nằm liệt trên mặt đất, một bộ tùy tiện Tùng Âm xử lý bộ dáng. Tùng Âm liền có chút sờ không được đầu óc, nàng ngồi xổm xuống, nhìn phân phụ tái nhợt trên mặt mang theo vài tia đỏ ửng, nói: "Ngươi chạy cái gì nha, còn không phải là cái Hoàng Châu sao? Đến nỗi cho ngươi đi tập kích tông môn trưởng lão sao?" Phân phụ gắt gao ngậm miệng lại, cái gì đều không nói lời nào, chính là cái Hoàng Châu, loại này lời nói cũng chỉ có Tùng Âm có thể nói ra. Tại thượng cổ thời đại, có được Hoàng Châu người là một cái đặc thù quần thể. Được xưng là Bắc Di nhất tộc, cái này tộc đàn người ở vì thành niên trước, sẽ ở đan điền trung sinh ra một viên Hoàng Châu. Hoàng Châu chất lượng cũng có rất lớn sai biệt, tốt nhất đó là toàn thân trắng tinh màu trắng Hoàng Châu, lực lượng nhất mạnh mẽ, màu đen không tính là hảo, nhưng là cũng không tính quá kém đó là. Nhưng là cái này tộc đàn cụ thể đặc thù chỗ đã sớm đã mai một ở đông đảo thời gian trường lưu trung, cho nên cơ hồ không thể khảo chứng. Đương phân phụ bắt đầu tu luyện thời điểm, liền phát hiện ở đan điền trung thần bí tiểu hạt châu. Chính là hắn lại không làm rõ được này hạt châu lai lịch, thập phần sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình là cái gì dị loại, đương bị Tùng Âm phát hiện lúc sau mới có thể muốn chạy trốn. Tùng Âm thở dài một hơi, đối với phân phụ bất an cũng là có chút bất đắc dĩ, đối hắn nói một ít về Bắc Di nhất tộc sự tình, làm hắn hiểu biết đến chính mình thể chất, mà không cần hoảng sợ mà suốt ngày. Càng là nghe được mặt sau, phân phụ sắc mặt càng là tái nhợt, vì cái gì Tùng Âm nói cùng người kia nói hoàn toàn không giống nhau. Nay trong đó rốt cuộc có cái gì vấn đề ở bên trong, hắn phải tin tưởng ai. Khai đạo nửa ngày phân phụ sắc mặt vẫn là không thấy chuyển biến tốt đẹp, Tùng Âm cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhưng là trong lòng đối với tình huống của hắn, còn lại là có mặt khác căn bài. Còn không có tới kịp nói cái gì đó, túi chữ vật kỳ quái một trận chấn động đánh gãy Tùng Âm suy nghĩ, nàng có chút kỳ quái, ở trong túi chữ vật tiến hành tìm kiếm, cuối cùng tìm ra cái màu ngọc bạch tinh bản thượng ngũ thải quang hoa cạnh tương nở rộ, hơn nữa ở tinh bản bên cạnh mấy cái tiểu khối bắt đầu điên cuồng mà chuyển động, Tùng Âm có chút kỳ quái. Cái này tinh bản là lúc trước Lan Duy Thần cho nàng, cũng không có nói minh dùng như thế nào, hiện tại như thế nào lại đột nhiên có. Động tính đâu? Nàng nhìn tinh bản trung ương chấn động đến nhất vui sướng kia khối ngọc giác, thử tính mà dùng đầu ngón tay đi ấn, không nghĩ tới đương Tùng Âm đầu ngón tay đụng tới ngọc giác sau, kia tinh bản nháy mắt liền nở rộ ra một cổ màu lam quan mang, hơn nữa ngọc giác cũng đình chỉ chấn động, một bóng người loáng thoáng xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt. Tùng Âm kinh hô một tiếng. Bởi vì xuất hiện ở nàng trước mặt đúng là Lan Duy Thần gương mặt kia, nhìn Tùng Âm có chút kinh ngạc thần sắc, hắn bật cười, thanh âm bị đồng bộ truyền ra tới, bởi vì Tùng Âm thấy được Lan Duy Thần bối cảnh, hắn tựa hồ hiện tại thân ở một cái thập phần cổ xưa rừng rậm. Tùng Âm nhìn thoáng qua phân phụ, một cái lắc mình liền rời đi căn phòng này. Về tới chính mình phòng, tùy tay bày ra một cái phòng ngự trận, hồi lâu không thấy Lan Duy Thần, hắn cầm chốt đều mọc ra một vòng hồ cha, hơn nữa tóc cũng không có thúc lên, mà là tùy tiện lấy căn dây cỏ trói lại. Trên người xuyên cũng là thập phần đơn giản bố ý, thoạt nhìn giống như là một cái ở nông thôn nông gia hán tử. Sư Minh, người đây là đi đâu vậy, như thế nào biến thành cái dạng này? Tùng Âm nhịn không được trêu ghẹo nói. Lan Duy Thần bên kia mơ hồ còn có thể nghe được có không ít kêu gọi thanh âm, hắn cười cười nói, Sư Minh ta mấy năm nay cũng không phải là đi hưởng phúc, tự nhiên không thể giống như trước như vậy, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Lan Duy Thần tâm tình tựa hồ không tồi. Đúng rồi, Sư Minh. Giao Trì làm chúng ta các mang một đội đệ tử xuống dưới sự tình ngươi hẳn là đã biết đi. Tùng Âm thấy Lan Duy Thần gật gật đầu, lại nói tiếp, ở ta đội ngũ chung, một cái đến từ Thanh Loan một mạch đệ tử, tên là Phân Phụ, ta hoài nghi hắn có thể là Bắc Di nhất tộc, ở hắn đan điền chung có Hoàng Châu. Bắc Di. Lan Duy Thần đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ giống nhau gật gật đầu, nhớ tới lúc trước ở điển tịch thượng xem qua đồ vật, cái này tộc đàn đối với Lan Thị mà nói, là một cái tương đối xa lạ tộc đàn. Cho nên rất nhiều điển tịch đều không có đề qua, hắn cũng là ở biển đen một mạch điển tịch trong điện mới xem qua, chẳng qua lúc trước hắn nương tựa hồ liền cùng Bắc Di một mạch có điểm quan hệ, cho nên hắn mới đến chỗ sai người hỏi thăm chuyện này. Thời gian đã qua đi thật lâu, đều không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, hắn cũng liền dần dần đã chết tâm, không nghĩ tới Tùng Âm cư nhiên còn nhớ rõ cái này, lại còn có tìm được rồi Bắc Di nhất tộc manh mối, này không thể làm hắn vui vẻ, cũng may đỉnh đầu thượng sự tình cũng vội xong rồi. Cho nên vội vàng dò hỏi Tùng Âm hiện tại sở tại. Tùng Âm tuy rằng không biết hắn vì sao như thế kích động, lúc trước cũng chỉ là nghe người khác nói sư huynh tựa hồ đối với Bắc Di một mạch thập phần cảm thấy hứng thú, nhưng là cụ thể nguyên nhân cũng không biết được. Hiện tại xem Tùng Âm này cổ hưng phấn kính nhi, còn tưởng rằng là cái gì chuyện rất trọng yếu, vội vàng đem chính mình vị trí nói cho hắn. An bài hảo thủ trên đầu sự tình, đem một chút sự tình vài loại xử lý rớt, Lan Duy Thần dịch ra 3 ngày thời gian. Suốt đêm liền từ đại thật xa Huyền Nguyệt quận đuổi lại đây, một đường phong trần mệt mỏi, hơn nữa kia lôi thôi lết thiết bề ngoài, gặp lại thời điểm, Tùng Âm chợt vừa thấy, cơ hồ đều phải nhận không ra hắn. Phần 358. Có chút xấu hổ mà cười cười, hắn luôn luôn chú trọng dáng vẻ, chính là hôm nay lại lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Tùng Âm trên dưới nhìn hắn vài lần, tấm tắc hai tiếng nói, Sư Minh, từ trước ngươi còn nói với ta. Một người tuy rằng cũng không thể dùng bề ngoài tới phán đoán, nhưng là bề ngoài đồng dạng chiếm cứ quan trọng điểm, hiện tại như thế nào? Lan Duy Thần nhìn trêu chọc hắn Tùng Âm, bên miệng đột nhiên liệt khai một đạo rất kỳ quái cười, hắn từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, Tùng Âm nhìn lại bị hắn che giấu, bĩu môi, không cho xem liền không cho xem. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, Tùng Âm liền cười không nổi, đã là hậu kỳ đỉnh Lan Duy Thần lập tức liền định trụ nàng, làm nàng ở mấy tức chi gian đều không thể nhúc nhích. Mà hắn còn lại là thừa dịp này mấy tức thời gian chung, đem ngón tay hướng kia trong hộp ngọc một trọn, ở Tùng Âm hoảng sợ trong ánh mắt, kia dính đầy màu nâu không rõ vật thể ngón tay liền như vậy cọ thượng nàng cả khuôn mặt. Chương 388 Tam Mai Hương. Một lát sau, Tùng Âm khôi phục đối thân thể quyền khống chế, cơ hồ là lập tức hung ác mà thường thường Lan Duy Thần ngược đẩy, nhưng là hắn đã thực hiện được, ngón tay vừa thu lại, thuận tiện ở Tùng Âm cái mũi thượng điểm điểm, lại lần nữa để lại cái ân ký. Phượng Vũ Văn Học Võng. Tùng Âm lập tức dùng tay đi sờ, nhưng là trên mặt chân bóng một mảnh, cái gì đều không có sờ đến, nàng trong lòng lập tức liền bốc lên nổi lên một trận cảm giác không ổn, nhìn Lan Duy Thần cười hì hì bộ dáng, trở tay vừa chuyển, một mặt thủy kính tức khắc liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ở thủy tinh trung, Tùng Âm hơi hơi há to miệng, tay trái sờ lên gương mặt, tuy rằng nói cũng không có sờ đến cái gì dấu vết, chính là ở nàng thủy kính trung, nàng rõ ràng thấy được trên mặt kia thật dài một đạo màu nâu dấu vết, ở cái mũi thượng cũng có một chút, nhưng là kỳ quái chính là, vô luận nàng như thế nào, mặt kia dấu vết đều mặt không xong, tựa hồ đã dung nhập làn da chung giống nhau. Sư Minh, tức muốn hộp máu Tùng Âm triệt hồi thủy kính, cơ hồ đều phải dậm chân, nữ tu nào có không yêu Mỹ, hiện tại trên mặt nhiều nói dấu vết, còn mặt không đi, Tùng Âm cảm thấy cả người đều phải khí tạc, mấy ngày nay nàng muốn như thế nào đối mặt những người khác ánh mắt. Đừng nội, đây chính là thứ tốt, có thể làm nữ tu dung nhan thường chú thứ tốt, người khác trăm phương nghìn kế đều dùng không đến đâu. Lan Duy Thần nhìn Tùng Âm trên mặt hai mắt, thấy nàng sắc mặt không tốt, lúc này mới trấn an nói, thật sự không có việc gì, ngươi chớ có sợ, thứ này tới rồi ngày mai liền sẽ biến mất, ngươi này cái gì ánh mắt, sư huynh ta có thể lừa ngươi sao? Đối với Tùng Âm không tín nhiệm ánh mắt, Lan Duy Thần một cái nhướng mày, trên mặt tức khắc không vui. Nhưng là Tùng Âm lúc này chỉ là quăng hắn một cái xem thường, căn bản không đem trên mặt hắn biểu tình để ở trong lòng, Lan Duy Thần chỉ có thể sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười. Hai người hồi lâu không thấy mặt, vừa thấy mặt liền nháo ra loại chuyện này, Lan Duy Thần cũng là có thể nhận lỗi, đến cuối cùng, cọ gần Tùng Âm bên người, đem cái kia hộp ngọc ngạnh nhét vào tay nàng, nói, hảo, đừng nóng giận, xem, ta còn cho ngươi phí lao đại kính nhi làm ra cái này, ngươi trên mặt này lưỡng đạo coi như làm là trước thử xem hiệu quả, ngày mai nếu không có hiệu quả nói, sư huynh khẳng định cho ngươi nhận lỗi, thế nào? Ở Lan Duy Thần lời thề son sắt bảo đảm chung, Tùng Âm cũng chỉ có thể hồ nghi mà tin. Lúc trước chia lịa thời điểm còn có về điểm này xấu hổ tức khắc liền biến mất không thấy, ai đều không có để. Tới rồi ngày hôm sau, kia dấu vết quả nhiên biến mất không thấy, Tùng Âm huyễn hóa ra thủy kính, đem thủy kính kéo đến một cái cực gần khoảng cách, phát hiện ngày hôm qua có dấu vết địa phương tựa hồ trở nên càng vi thông thấu, đại hỉ dưới, liền tha thứ Lan Duy Thần đối nàng làm sự tình, nhìn này màu nâu giống bùn lầy giống nhau đồ vật thật đúng là có hiệu quả. Nàng hoa dụng phồn hoa quyết là ở kim đan kỳ thời điểm tu luyện. Tuy rằng nói sẽ làm nữ tu càng tốt mà giữ gìn dung nhan, nhưng là yêu cầu thời gian, trăm năm quay đầu, Tùng Âm ở bạn cùng lứa tuổi chung, xác thật là trẻ lại không ít. Nhưng là đối với dung nhan Tùng Âm vẫn là rất là chú ý, ai đều không hy vọng ở chính mình tu luyện thành công thời điểm lại biến thành một cái lao thái bà. Nhưng là thực mau bọn họ liền phải tiến vào chính đề, phân phụ còn ở kia trong phòng, nàng hạ một cái cấm chế, không cho những người khác đi vào, đương nhiên, bên trong người cũng không thể ra tới, tuy rằng nói không quá phúc hậu. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Lan Duy Thần đã sửa sang lại dung nhan, lại lần nữa biến thành cái kia ấm áp nhu hòa Lan thị nhị công tử. Hắn nhìn thoáng qua Tùng Âm, Tùng Âm đối với hắn gật gật đầu, đối với phân phụ ý bảo một chút, phân phụ đang xem thanh Tùng Âm sau lưng người sau, đồng tử tức khắc vừa thu lại, hình như là nhớ tới cái gì giống nhau, sắc mặt hơi đổi, Lan Duy Thần chính là nhân tinh, đã sớm thấy rõ ràng điểm này sự tình, hơn nữa hắn nghĩ đến đồ vật so Tùng Âm càng nhiều. Nhìn phân phụ có chút dáng vẻ khẩn trương, một tay khẽ nhúc nhích, một cái phòng âm cháo lập tức liền xuất hiện ở ba người bên người, hơn nữa phân phụ túi chữ vật lập tức bị một đạo cường quang cấp bao phủ ở. Tùng Âm có chút không rõ nguyên do, nhìn về phía cái kia túi chữ vật, lại nhìn về phía Lan Duy Thần, thập phần khó hiểu, này như thế nào liền đem túi chữ vật cấp lấy ra. Lan Duy Phong thủ đoạn cũng liền này đó. Cười nhạo một tiếng, đối với cái này túi chữ vật thượng siếp, hắn là lại rõ ràng bất quá, thấy được túi chữ vật thượng tiểu siếp sau. Càng là xác định ý nghĩ trong lòng, người này xuất từ Thanh Loan một mạch, Lan Duy Phong tay chính là lớn lên thực, hiện tại đã bắt tay rỗi tới rồi như vậy cái đệ tử trên người, thuyết minh hắn đã sớm biết Bắc Di nhất tộc sự tình, nếu không có Tùng Âm phát hiện, nói không nhất định người này khi nào liền sẽ trở thành một quả quân cờ, ở nào đó thời điểm ra tới, đối bọn họ tạo thành tổn thất. Nhưng là, có chút đồ vật hắn không nghĩ làm Tùng Âm nhìn đến, càng không nghĩ làm nàng rảo hợp tiến vào, này đối nàng chỉ có hại. Hiện tại Lan Thị Thủy đã là càng ngày càng thâm, Tùng Âm không thích hợp này hết thảy. Tùng Âm rất có ánh mắt mà lui đi ra ngoài, đem này không gian để lại cho sư huynh cùng phân phụ, bọn họ chi gian khẳng định có không ít vấn đề muốn giải quyết, nàng vẫn là không thấu cái này náo nhiệt tương đối hảo. Từ trong phòng ra tới, liền thấy được cách đó không xa đứng Vô Nhai Tử, công chúa đứng ở hắn bên người, hai người tựa hồ muốn nói sự tình gì, gặp được Tùng Âm bọn họ cũng là sửng sốt, tùy cơ liền mỉm cười gật đầu. Nếu thấy được, vậy muốn đánh một lời chào hỏi, nhìn thấy công chúa hơi hơi đột ra bụng nhỏ, Tùng Âm đang xem liếc mắt một cái sau liền nói, bởi vì đã xảy ra một chút sự tình, cho nên ta sư huynh xa xôi vạn dặm từ Huyền Nguyệt quận tới rồi, không có chuyện trước cùng hai vị thuyết minh, thật là ngượng ngùng. Lan Duy Thần hiện tại là hậu kỳ đỉnh, cũng không biết mấy năm nay là có cái gì kỳ ngộ, tu vi đột nhiên dâng lên, cơ hồ làm Tùng Âm đã hâm mộ lại ghen ghét, nàng như thế nào liền không có loại này tốc độ tu luyện đâu. Nhưng là Vô Nhai Tử khẳng định là cảm nhận được, dựng lên sư huynh tới thời điểm cũng không có che giấu trên người lực lượng, nhưng là Vô Nhai Tử cũng không nói gì thêm, xem ra vẫn là rất hào phóng. Không sao, hôm nay chẳng qua là công chúa muốn ra tới đi một chút, liền đi tới này phụ cận, cũng không biết tiền bối sư huynh chuẩn bị dừng lại mấy ngày, ta cũng hảo chuẩn bị sẵn sàng chiêu đãi. Dừng một chút, Vô Nhai Tử vẫn là quyết định thử một chút. Bên cạnh công chúa nhìn Vô Nhai Tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nâng sau eo, nhìn thoáng qua cách đó không xa kia nhắm chặt cửa phòng nói, quá mấy ngày ta phụ hoàng ở vùng ngoại ô Mai Lâm liền phải mở ra, không biết tiền bối nhưng có hứng thú đi trước đánh giá, Lạc Nhai quận tuy nhỏ, nhưng là vẫn là có một ít khả quan chỗ, vào đông vạn mai tề phóng, rất là đồ sộ. Tùng Âm trầm ngâm một lát, nói, vậy từ chối thì bất kính, đến lúc đó khẳng định sẽ đi trước đánh giá. Nhân ra lời nói đều nói được như vậy minh bạch, vẫn là mua cái mặt mũi đi. Lan Duy Thần sắc mặt không tồi mà từ trong phòng ra tới, ở nghe được Tùng Âm nói sự tình sau, nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một lát nói, minh tú sao? Vậy đi thôi, ta đối bọn họ cũng là cảm thấy hứng thú, hiện giờ có duyên vừa thấy, cũng là duyên phận, vậy đi thôi. Chờ tới rồi ngày đó, đương Tùng Âm thật sự đi tới kia phiến Mai Lâm thời điểm, mới biết được cái gì gọi là Mai Lâm, nhất chỉnh phiến Mai Lâm vô biên vô giải, đầy trời màu trắng cùng hồng nhạt cơ hồ chiếm cứ nàng trước mắt sở hữu tầm mắt, phấn bạch cánh hoa theo gió bay xuống, cơ hồ đem màu nâu thổ địa đều nhào lên một đạo lụa mỏng, trong gió bay tới nhàn nhạt hoa mai hương khí, cơ hồ làm Tùng Âm đắm chìm ở bên trong này. Mấy năm nay nàng tuy rằng cũng đi không ít địa phương, chính là không có một chỗ cảnh trí có thể bằng được này phiến Mai Lâm, tuy rằng nói là nhân công tài bồi, nhưng là thắng ở số lượng phồn đa, cơ hồ đều phải làm nàng nhịn không được đi hô hấp. Một cái nóng rực hô hấp ở chỗ cổ đột nhiên xuất hiện, Tùng Âm nhịn không được rụt rụt cổ. Người thích sao? Lan Duy Thần đột nhiên xuất hiện ở Tùng Âm bên người, Tùng Âm có chút nhịn không được hướng bên cạnh lui hai bước, cùng Lan Duy Thần kéo ra một khoảng cách, nếu là từ trước, nàng có lẽ còn sẽ không cảm thấy cái gì. Chính là đương nàng cùng Lan Duy sơ thuyết minh tâm sự sau, nàng tổng cảm thấy đối mặt Lan Duy Thần luôn là như vậy không được tự nhiên, đặc biệt là đương sư huynh làm ra những cái đó không tự giác thân mật động tác thời điểm, nàng đã bắt đầu có ý thức, bắt đầu kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nhưng là Lan Duy Thần hình như là không cảm giác được cái gì, ngược lại là đem ánh mắt chuyển qua Tùng Âm sườn mặt thượng, ánh mắt cơ hồ đều phải bỏng cháy nàng, Tùng Âm ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa dịch khai vị trí, tận lực không đi xem Lan Duy Thần mặt. Vô Nhai Tử cùng công chúa đã tránh đi này hai người, cho nên hiện tại cũng chỉ có Tùng Âm cùng Lan Duy Thần. Tùng Âm ho nhẹ một tiếng nói, sư minh, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Như thế nào đều không có tin tức của ngươi? Ca hắn đều cùng ta nói, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thay đổi ý nghĩ của ta, liền tính hắn là ca ca ta thì thế nào, từ nhỏ đến lớn, ta đều không có làm quá người khác cái gì, hiện tại cũng sẽ không. Không nghĩ tới Lan Duy Thần không hề có cảm giác được Tùng Âm xấu hổ, trực tiếp điểm ra bọn họ chi gian hiện tại vấn đề lớn nhất. Tùng Âm cứng lại, không có lường trước đến Lan Duy Thần cư nhiên như vậy trực tiếp địa điểm ra tới, nàng vẫn luôn cho rằng loại chuyện này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là được, chính là trước nay cũng không biết cái kia vẫn luôn đều ở đối nàng mỉm cười cái kia sư huynh cũng sẽ nói ra loại này lời nói tới, trực tiếp mà lại chấn động. Nàng không có trải qua quá loại chuyện này, cho nên bị sợ ngây người, chỉ là sững sờ ở tại chỗ, không có lời nói có thể nói, cũng không biết nên nói chút cái gì. Nhìn đến Tùng Âm toàn thân cứng đờ, Lan Duy Thần cười cười, trực tiếp dùng tay phủng trụ nàng bàn tay đại mặt, nhìn nàng có chút thất thần đôi mắt, thở dài một hơi. Dãy rủa một lát, muốn tránh thoát khai Lan Duy Thần, chính là hắn lực đạo thập phần đại, Tùng Âm liền tính rất là am hiểu luyện thể, cũng chưa có thể tránh thoát khai, ngược lại là bị hắn lòng bàn tay độ ấm cọ sát đến có chút nóng lên, một tia đỏ ửng lây dính thượng tuyết trắng gương mặt, bên cạnh là đầy trời bay múa cánh hoa, có chút cánh hoa theo gió phiêu lãng, thậm chí bay tới Tùng Âm sợi tóc thượng. Thật lâu bồi hồi không đi. Tùng Âm tức khắc ngây ngẩn cả người, bởi vì Lan Duy Thần nhìn nàng sắc mặt thật sự là quá mức kỳ quái, hơn nữa quanh thân khí thế ẩn ẩn ngoại phóng, nàng cơ hồ đều ở run nhẹ nhẹ, bởi vì tu sĩ cấp cao mà mang đến áp lực, toàn thân đều phải không thể động đậy. Trong thiên địa động tinh tức khắc liền biến mất, Lan Duy Thần nhíu mày, ở hắn trong tay khuôn mặt tựa hồ là thế gian nhất mỹ lệ của quý, làm hắn cơ hồ đều phải nhịn không được đi đụng vào. Hô hấp giao truyền gian, Tùng Âm bỗng nhiên trợn to đôi mắt. Nhưng là cố tình ở ngay lúc này, Lan Duy Thần chung quanh áp lực đống nhiên ngoại phóng, chung quanh cánh hoa bị cuồng phong cuốn lên, ở hai người quanh thân giao chiến hỗn độn, đánh vào hai người trên người cánh hoa vụ không có bừng tỉnh Lan Duy Thần, lại làm Tùng Âm gương mặt một mảnh đỏ thắm. Đường giữa môi ấm áp lại lần nữa tập thượng hai người trái tim, thế gian đã trở nên không giống nhau. Hết thể đều có vẻ như vậy kỳ quái, kia phấn bạch cánh hoa vũ dần dần dừng lại, điêu tàn rơi trên mặt đất, thấm người mai hương xông vào mũi, lại làm hai người gian hơi thở càng thêm quấn quanh nóng rực. Chương 389 tam ô nhiễm kỳ lân thú. Người điên rồi sao? Tung âm ở một lát chấn động qua đi lập tức liền thanh tỉnh lại đây, hơn nữa Lan Duy Thần đã buông ra đối nàng tòa định, nàng đã có thể tránh thoát khai. Phượng Vũ Văn học võng. Lòng bàn tay nhẹ nhẹ linh lực bắt đầu ấp ủ, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ linh lực cầu, ở Lan Duy Thần đầu vai một phách, hắn toàn thân hơi hơi chấn động, thối lui hai bước, Tung Âm cũng tiếp theo cơ hội này từ trong lòng ngực hắn trực tiếp thoát thân ra tới, một cái lui về phía sau, liền thối lui đến ba trượng ngoại, đối với Lan Duy Thần trợn mắt giận nhìn. Phần 359. Nhưng là Lan Duy Thần giống như cái gì đều không có cảm giác được giống nhau, nhìn Tung Âm né tránh, ánh mắt ngược lại là tối sầm lại, vừa mới chuẩn bị nói hạ cái gì. Nhưng là hắn cùng Tùng Âm đồng thời ngừng lại, đều nhìn về phía phía đông nam hướng, Mai Lâm chỗ sâu trong, nơi nào truyền đến một trận thập phần cường đại hơi thở, cơ hồ làm cho bọn họ hai người đều bị đồng thời kinh động. Hơn nữa này cổ cường đại hơi thở chung còn ẩn ẩn có cổ bạo ngược hơi thở che giấu trong đó. Có thể đạt tới loại cảm giác này bạo ngược trình độ hẳn là chỉ có ngũ giai hậu kỳ hung thú mới có thể buộc phát ra tới, chính là rốt cuộc là đã xảy ra tình huống như thế nào, có thể ở quá ngắn thời gian hơn nữa không bị bọn họ phát hiện. Hai người hiện tại cũng không rảnh lo cái gì vừa rồi xấu hổ, sôi nổi đem phi kiếm triệu hồi ra tới, hướng tới phát ra kia cổ hơi thở nơi phát ra mà bay đi. Vô Nhai Tử tốc độ cũng không chậm, đi theo Tùng Âm Lan Duy Thần mặt sau chạy tới, chính là nhìn trước mắt một màn lại là mở to hai mắt nhìn, ở Mai Lâm bên cạnh, một tảng lớn Mai Lâm đã bị xốc lên thổ nhưỡng, lộ ra hệ rễ, tảng lớn hoa mai điêu tàn trên mặt đất, hơn nữa một cái sâu không thấy đáy hố động đã hình thành. Nhìn dáng vẻ như là có thứ gì tựa hồ ẩn thân với này Mai Lâm chỗ sâu trong, ở thức tỉnh lại đây sau, đống nhiên xốc lên trên người trầm trọng thổ nhưỡng, cho nên mới có này phiên động tĩnh, thổ nhưỡng thượng còn ở mạo một chút khói nhẹ, Tùng Âm hàng đi xuống, hương vị một cổ gây mùi hương vị, kia xương khói tựa hồ còn có nhất định ăn mòn tính, đương khói nhẹ phiêu tán đến một bên cây mai sau, thụ rễ cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hóa thành một mảnh cháy đen, mà trên mặt đất hoa mai càng là chịu khổ tàn phá. Chi gian biến thành cho bụi. Chẳng qua là lưu lại tới khí vị liền có như vậy uy lực, xem ra này thần bí hung thu thật đúng là không đơn giản. Kiểm tra rồi một lần, Tung Âm phảng phất thấy ở đáy hố tựa hồ có thứ gì đang ở chớp động, duỗi tay một chảo, kia ở đáy hố trung đồ vật nháy mắt đã bị Tung Âm bắt đi lên. Đây là thứ gì? Vô Nhai Tử nhìn Tung Âm trong tay lấp lánh sáng lên đồ vật, thoạt nhìn có điểm như là nào đó động vật lưu lại vậy, mặt trên hoa văn rõ ràng, lấy trung gian điểm đỏ vì trung tâm hướng bốn phía lan tràn mở ra. Hoa văn bề bộn, đan sen tung hành, không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Tung Âm cúi đầu nhìn bàn tay chung bàn tay đại đồ vật, hình như là nghĩ tới nào đó đồ vật. Tiểu Quy nhìn thứ này, cũng cảm thấy quen mắt, nhưng là đột nhiên nghĩ tới, vội vàng cùng Tung Âm nói. Kỳ lân thú! Kỳ lân thú! Tung Âm cùng Lan Duy Thần đột nhiên chăm miệng một lời nói, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, lúc trước hai người còn như vậy xấu hổ cảnh giới, hiện tại có đồng thời nói ra lời này, lại đồng thời trầm mặc. Vô Nhai Tử rất dễ dàng liền phát hiện hai người chi gian không tầm thường chỗ, rõ ràng ở vừa mới đến Mai Lâm thời điểm quan hệ còn rất hài hòa, chính là chẳng qua ngắn ngủn mấy khắc chung chi gian liền đã xảy ra đại chuyển biến, khẳng định là đã xảy ra cái gì không tầm thường sự tình. Lan Duy Thần hướng tới Tùng Âm đi vào, Tùng Âm giật giật, vẫn là không có làm ra cái gì động tác tới, nơi này rốt cuộc còn có người khác ở, nàng không cần phải cho người khác biết được vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Lan Duy Thần đem Tùng Âm trong tay vậy cầm lấy, đặt ở dưới ánh mặt trời xem xét, hơi hơi trong suốt vảy dưới ánh nắng chiếu xuống chiết xạ ra điểm điểm loang loáng, nhưng là theo chiếu rọi thời gian tăng trưởng, tựa hồ xuất hiện điểm mặt khác đồ vật. Một tia tím đen sắc xương khói bắt đầu từ vảy trung phân ra, Lan Duy Thần ngón tay vừa động, một cái màu lam nhạt phòng hộ cháo lập tức liền đem kia vảy cấp bao vây lại, kia thấm ra nhẹ nhẹ tím đen sắc xương khói cũng bị vây ở bên trong, nhưng là có thể thấy được, kia ti xương khói thập phần không an phận, ở bên trong khắp nơi loạn đâm, giống như muốn đột phá giống nhau. Chính là mỗi khi xương khói muốn từ bên trong đột phá ra tới thời điểm, kia màu lam nhạt màn hào quang tổng hội sáng lên một đạo quang mang, đem xương khói bức lui hồi nguyên lai vị trí. Kỳ lân thú vậy như thế nào sẽ có loại này hiệu quả? Thấy được kia quỷ dị một màn, Tung Âm không khỏi toàn thân lông tơ đều dựng lên, kia tím đen sắc xương khói rõ ràng mang theo một cổ tà ác hơi thở, hơn nữa vừa mới kia khói nhẹ có ăn mòn tính hiệu quả, thấy thế nào, tựa hồ đều không thể cùng trong truyền thuyết thụy thú kỳ lân liên hệ lên. Tiểu Quy cũng là gãi gãi đầu, nhìn Lan Duy Thần trong tay màu lam màn hào quang, có chút không xác định nói, chẳng lẽ này kỳ lân thú là bị ô nhiễm sao? Có ý tứ gì? Ô nhiễm? Tùng Âm tức khắc không hiểu. Tiểu Quy lại nhìn vài mắt kia vậy, đối Tùng Âm giải thích nói, kỳ thật cái gọi là ô nhiễm chính là kỳ lân thu ở tiến giai thời điểm đã chịu ma khí hoặc là mặt khác tà khí xâm phạm, dẫn tới chân nguyên bản tính đã chịu ô nhiễm, dần ra, chân nguyên bản tính thay đổi cũng sẽ làm kỳ lân thú bản chất phát sinh biến hóa, cho nên đã bị ô nhiễm, chẳng qua loại này quá trình thập phần dài lâu, ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm, hơn nữa tại đây đoạn thời gian chung, kỳ lân thú bản thân là sẽ không phát. Hiện bất luận cái gì không thích hợp, đương nó phát hiện chính mình trở nên tàn bạo sau, đã không còn kịp rồi, kỳ lân thú tường hòa bản tính đã bị sốc đảo, dư lại chỉ có thô bạo. Có lẽ là ở màu lam nhạt linh lực tinh lọc hạ, những cái đó tím đen sắc xương khói bắt đầu bại lui, không bao lâu cũng đã biến mất hầu như không còn. Xem, kia vậy lại đã xảy ra biến hóa, xem ra này Lan Duy Thần vẫn là rất thật sự có tài, cũng không biết là được cái gì cơ duyên, cư nhiên ở chân nguyên chúng có được không ít trí thuần trí tịnh lực lượng, cơ hồ đều có thể cùng ngươi mưa thuận gió hòa quyết so sánh. Tuy rằng như thế, nhưng là Tiểu Quy đối với Lan Duy Thần vừa mới đối Tùng Âm làm sự tình vẫn là cảm thấy tức giận bất bình, chính là tình thế không khỏi người. Lan Duy Thần hiện tại tu vi xa cao hơn Tùng Âm căn bản là không có gì biện pháp đi phản kháng. Ở vừa mới cái kia hôn trùng, Tiểu Quy cũng là ở cái kia nháy mắt bị kinh sợ ở, chờ nó cùng Tùng Âm có thể có động tác thời điểm, sự tình đã xảy ra. Nhưng là Tiểu Quy vẫn là có chút hồ nghi, vừa mới Lan Duy Thần nói làm nó có chút khó hiểu, Lan Duy Sơ có phải hay không làm sự tình gì, như thế nào cảm thấy giống như đã xảy ra một ít nó không biết sự tình. Không tốt. Vô Nhai Tử đột nhiên sắc mặt biến đổi, hình như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, nhìn về phía kia kỳ lân thú bỏ chạy phương hướng. Làm sao vậy? Tùng Âm hỏi. Vô Nhai Tử sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, ở Lạc Nhai quận có một cái truyền thuyết, tương truyền ở thật lâu trước kia, một con bị thương kỳ lân thú đi tới Lạc Nhai quận phụ cận, bị Lạc Nhai quận tu sĩ tập thể công kích, sau lại kia kỳ lân thú ở chữa thương thời điểm bị ma tu đánh lén, tuy rằng nói đem kia ma tu đánh lui, chính là thương thế càng là tăng thêm. Kia kỳ lân thú tựa hồ là phát hạ cái gì trọng thể, muốn đem kia ma tu tra tấn đến chết, hiện tại kia ma tu môn phái đã ái Lạc Nhai quận nội đóng quân xuống dưới, liền ở tây nam phương hướng, nơi đó chính là cá nhân ăn mặn trấn. Vài người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, này tuy rằng nói là một cái truyền thuyết, nhưng là lại có không ít địa phương có thể đối thượng hào, tỉ như nói kia bị ô nhiễm nơi phát ra, bị ma tu đánh lén, khả năng chính là kỳ lân thú chân nguyên bị ô nhiễm nguyên nhân. Hơn nữa kỳ lân thú rời đi phương hướng cùng kia môn phái cũng đối thượng hào, quan trọng nhất chính là, còn có đại lượng phàm nhân ở, bọn họ không thể không thận trọng suy xét. Chúng ta vẫn là đi gặp đi, mặc kệ cái này truyền thuyết có phải hay không thật sự, chúng ta cũng muốn bảo đảm này kỳ lân thú sẽ không tai họa đến phàm nhân. Một lát sau, Tùng Âm vẫn là đem kiến nghị nói ra, mặt khác hai người đều đồng ý, chẳng qua công chúa còn lưu tại chỗ, lấy nàng hiện tại trạng huống, thật sự không thích hợp cùng tiến đến, hơn nữa nếu cái kia truyền thuyết là thật sự, hắn cũng muốn làm công chúa làm ra nhất định chuẩn bị. Ở Tùng Âm thần thức trong phạm vi, đã tìm không thấy kia kỳ lân thú tung tích, có thể tại như vậy đoạn thời gian liền nhảy ra trăm dặm có thừa, hơn nữa một chút tung tích đều không có, hoặc là chính là này kỳ lân thú tu vi cao siêu, hoặc là chính là dùng nào đó bí pháp làm Tùng Âm không có cách nào nhận thấy được nó vị trí, nhưng là bọn họ cũng không phải không có manh mối, kia kỳ lân thú nơi đi đến, đều sẽ có không ít khói nhẹ tàn lưu, bằng vào này đó tàn lưu bọn họ thực mau liền hướng về kỳ lân thú phương hướng đuổi theo đi. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, truy tung hàng 200 dặm sau, khói nhẹ số lượng càng ngày càng ít, đến cuối cùng cơ hồ đã là thiếu không thể tra xét, bọn họ thần sắc cũng dần dần đông lạnh xuống dưới, này kỳ lân thú đã vượt qua thức tỉnh khi mang đến đại ý thời kỳ, đại ý thức được này đó khói nhẹ khả năng sẽ mang cho nó nguy hiểm, cho nên khống chế được. Nhưng là cũng may lúc này, bọn họ đã thực tiếp cận kia ma tu môn phái nơi chỗ. Cái này truyền thuyết đã có vài ngàn năm. Kia ma tu đã sớm ngã xuống, này kỳ lân thú muốn như thế nào báo thủ. Vô Nhai Tử ở lên đường quá trình vì bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần cái kia truyền thuyết. Tùng Âm trong lòng ám đạo, này kỳ lân thú chỉ sợ đã là bị ô nhiễm nhập ma, ở nó trong lòng đã sớm đã không có bất luận cái gì điểm lành bình thản, nếu là tìm không thấy có thể báo thù ma tu, chỉ sợ tao ương chính là phụ cận người. Đến lúc đó Lạc Nhai quận người đã có thể muốn xui xẻo, cũng không biết bọn họ có thể hay không kịp. Minh Tu là một cái tiểu quân thể. Giống nhau đều là dựa vào thân thể lực lượng tiến hành lên đường, hơn nữa hạ giới cũng không có gì tốt tài liệu chế tác pháp khí, cho nên hiện tại đúng là Tùng Âm mang theo Vô Nhai Tử ở lên đường, ở nghe được hắn nói sau, đan điền trung linh lực một cái thúc giục, phi kiếm chạy như bay tốc độ càng là nhanh một ít, mũi kiếm ở không trung vẽ ra một đạo mắt sáng màu cam quang mang, ở trời xanh trung xẹt qua, để lại một đạo khói nhẹ. Tiểu Quy còn lại là càng nghĩ càng không thích hợp,

này kỳ lân thú còn không biết có cái gì áp đáy hòm chiêu số còn không có dùng đến đâu, sao lại có thể liền như vậy đem nàng một người phiết ở bên cạnh. Tiểu quy lạnh lạnh mà nói một câu nói, cơ hồ làm Tùng Âm muốn hụt máu. Nay hẳn là chính là thất truyền đã lâu là lướt cháo, không cần uổng phí sức lực, chỉ cần Lan Duy Thần không nghĩ thả ngươi ra tới, ngươi tuyệt đối ra không được. Tùng Âm một cái giận chừng, tiểu quy rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói, này cũng không phải là ta làm, này là lướt cháo hắn cũng bỏ được lấy ra tới, thứ này một khi mở ra, chính là liền còn thần kỳ tu sĩ đều phá không khai, hắn đây chính là vì bảo hộ ngươi mới như vậy, chúng ta vẫn là ở bên trong ngốc đi, bên ngoài quá nguy hiểm, tiêu kỳ lân thu tuy rằng nói còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, chính là cũng là không thể khinh thường. Ở Tùng Âm giận chừng trong ánh mắt, tiểu quy thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến không thấy. Tùng Âm trong lòng khẩn trương, nhưng là ở từ nhỏ quy trong miệng biết được này cái lồng sau, cũng là một trận nội trí, mà sư huynh đã dây rũa mà từ trên mặt đất đi lên, một người một thú lẫn nhau đối cầm, là lướt cháo ngăn cách hết thể hơi thở. Tùng Âm chỉ có thể từ bọn họ động môi bộ dáng nhìn ra tới bọn họ tựa hồ muốn nói chút cái gì, mà kỳ lân thú kinh không được kích thích, bất quá nói mấy câu công pháp, cũng đã lại lần nữa cuồng bạo, Lan Duy Thần rỗi tay một đường, liền chặn lại kỳ lân thú một kích. Dư cập tới rồi Tùng Âm bên này, chính là này là lướt cháo không hổ là thượng cổ kỳ chân chi nhất, kia nhìn như công kích mãnh liệt xẹt qua là lướt cháo, lại không có cấp Tùng Âm mang đến một tia thương tổn, chung quanh thổ địa bị xúc phi, chính là Tùng Âm nơi là lướt cháo lại liền một tia động tĩnh đều không có. Phần 362. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi ngoan ngoãn mà làm ta lấy ra ngươi Thiên Thủy Linh Châu, ta nói không nhất định còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, liền chớ có trách ta không cho ngươi lưu đường sống. Kỳ lân thú hiện tại đã thực sốt ruột, nó vừa mới từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, bổ sung đại lượng ma khí chính là không có thể hấp thu, đang ở trong bụng chờ ấp ủ đâu, cố tình lúc này Lan Duy Thần lại tới làm rối, nó chỉ nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu, hảo tìm cái an toàn địa phương khôi phục thực lực. Không nghĩ tới bầu trời rớt xuống cái đại bánh có nhân, này Lan Duy Thần trên người cư nhiên có Thiên Thủy Linh Châu loại đồ vật này, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái gì khôi phục thực lực, ở Thiên Thủy Linh Châu trước mặt cái gì đều không phải. Chỉ cần có thể bắt sống Lan Duy Thần, lại lấy ra Thiên Thủy Linh Châu, như vậy nó tiến giai lục giai quả thực chính là sắp tới. Như vậy nghĩ đến, Lan Duy Thần tức khắc thành một khối hương bánh trái. Nhưng là Lan Duy Thần nếu dám ở nó trước mặt lộ ra Thiên Thủy Linh Châu, kia khẳng định cũng là có điều tự tin, an trí hảo Tùng Âm, hắn đứng lên, hắn rôi tay một trận, một đạo bén nhọn quang điểm đột nhiên từ đỉnh đầu hắn thượng phóng ra ra một mảnh lóa mắt quang mang, ở Tùng Âm không thể tưởng tượng trong ánh mắt. Một đạo lại một đạo quang nhận từ kia vỡ ra rất nhỏ không gian cái khe trùng chui ra tới, an tĩnh mà dựng đứng ở Lan Duy Thần bên người, thập phần ngoan ngoãn. 10 đạo, 20 nói, 30 nói. Tùng Âm đến mặt sau đã từ bỏ đếm, bởi vì số lượng đã đại đại vượt qua nàng dự đoán, đầy trời quang huy ở trên bầu trời rơi ra một mảnh sáng rọi, hàng ngàn hàng vạn pháp khí từ kia tiểu cái khe trùng không ngừng bay ra, mỗi một kiện hình thái đều không giống nhau, hơn nữa để cho Tùng Âm cảm thấy kinh hãi chính là... Này hàng ngàn hàng vạn toàn bộ đều là pháp khí. Đây chính là pháp khí A. Cũng không phải là cái gì mãn đường cái sắt vụn, nhiều như vậy số lượng, toàn bộ giao chỉ số lượng thêm lên cũng không sai biệt lắm liền nhiều như vậy đi. Hơn nữa này đó pháp khí phẩm chất còn không thấp, kém cỏi nhất đều là trung phẩm. Tùng Âm nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không đủ nhìn. Kỳ lân thú cũng là thập phần khẩn trương, nhìn nhiều như vậy số lượng pháp khí xuất hiện ở chính mình trước mặt, luôn ai đều không dễ chịu. Đặc biệt là nhiều như vậy số lượng pháp khí phát ra khí thế áp bách. Nhưng là đều đã tới rồi loại tình huống này, không có gì để nói. Kỳ lân thú ngửa đầu giống giận một tiếng, tức khắc một trận đất rung núi chuyển, cơ bắp đan sen tung hành, mỗi một khối cơ bắp đều cổ ra tới, hình như là có thứ gì mai phục tại phía dưới, lập tức liền phải chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Một trận khói đen lượn lờ, kỳ lân thú toàn bộ thân hình lập tức liền kéo dài quá gấp 3 có thừa, trên lưng hoa văn màu đen tung hành, hai sừng hắc khí nghiêm nghị. Tà tứ hai tròng mắt đã trở nên đen nhánh, giống như kia không gian cái khe trung vĩnh hằng hắc ám giống nhau, nhưng là sát khí lại từ khỏe mắt bắt đầu một chút tràn đầy ra tới, này đã là một con màu đen kỳ lân. Lan Duy Thần không chút nào sợ, đối mặt này cao tới 10 trượng cao hắc kỳ lân, trên mặt vô bi vô hỉ, trong tay nhẹ đạn, ở vào nhất bên ngoài mấy bính pháp khí liền tức khắc tránh ra một đạo lộng lây kiếm hoa chiều hắc kỳ lân công tới. Nhưng là này mấy bính pháp khí căn bản là không có cách nào cho nó mang đến bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là Lan Duy Thần cũng không thèm để ý, tựa hồ kia mây bính bị tạo thành thiết khối pháp khí chẳng qua là ven đường sắt vụn đồng nát giống nhau, nhưng là trong tay hắn quang mang lại là càng ngày càng thịnh, một tia lạnh băng hơi thở từ hắn bên cạnh người truyền đến. Trên bầu trời rơi xuống một tia bông tuyết, dừng ở là lướt cháo thượng, Tùng Âm vội vàng dùng tay dán ở là lướt cháo thượng, dùng lòng bàn tay độ ấm đi hòa tan này phiến phiến bông tuyết, này là lướt cháo chung không gian cũng không lớn, Tùng Âm chỉ có thể ngồi quỳ ở bên trong, đem mặt dán ở màn hào quang thượng, trong lòng lại là sốt ruột. Ở Lan Duy Thần trong trước mắt, hắn đấy mắt đột nhiên bị bịt kín một tầng sáng lấp lánh sắc thái, hình như là một khối trong suốt lưu ly bị khảm tới rồi trong ánh mắt giống nhau. Tùng Âm nhìn trong sân tình huống, có chút lo lắng, Tiêu Kỳ Lân thú đã bắt đầu ở điên cuồng mà phá hư sư huynh bên người những cái đó pháp khí, chính là sư huynh vẫn là thờ ơ, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Tùng Âm sốt ruột đánh hai hạ đem từ ngoài, tiểu quy không biết khi nào bỏ ra tới, nhìn bên ngoài kia đầy trời pháp khí, đáy mắt hiện lên một tia chấm tư, nếu nó không có đoán sai nói, này pháp khí hẳn là không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Tùng Âm váy trắng thượng đã dính đầy bụi đất, tiểu quy dùng cái tiểu pháp thuật đem nàng váy áo lộng sạch sẽ, xem nàng tựa hồ một chút phản ứng đều không có, chỉ là nhìn chằm chằm bên ngoài, không khỏi điếu môi. Nhưng là tiểu quy không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại xem ra, Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ chi gian khẳng định đã xảy ra điểm khác sự tình, nhưng là hai người chi gian khẳng định đã là nói khai, hiện tại lại nhiều một cái Lan Duy Thần, hơn nữa thực lực không dung khinh thường, Tùng Âm cần thiết muốn ở bọn họ chi gian làm ra một cái lựa chọn tới. Nhưng là vô luận Tùng Âm cùng ai ở bên nhau, một cái khác tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, Tùng Âm hiện tại còn chưa tới còn thần kỳ, căn bản là không có cách nào đi thoát khỏi bất luận cái gì một người. Nhưng là trong sân đã lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, Lan Duy Thần đôi mắt đông nhiên mở, một đôi như đoái trạch quang mang trong đôi mắt đột nhiên phát ra lưỡng đạo cường quang, nơi đi đến, không gì chặn được, đã phá hủy mấy chục kiện pháp khí kỳ lân thu ở tiếp xúc tới rồi này giống như thực chất quang mang sau, ở không trung kêu thảm thiết một tiếng, cư nhiên từ trên cao trung rơi xuống xuống dưới, nguyên bản đao thương bất nhập màu đen lân giáp cư nhiên xuất hiện hai cái chén khẩu lớn nhỏ. Miệng vết thương, hơn nữa miệng vết thương sâu đậm, cơ hồ có thể nhìn thấy âm trầm bạch cốt, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Hơn nữa Lan Duy Thần đột nhiên đã hiểu, đôi tay ở trước ngực hợp nhau kết ấn, đầy trời pháp khí đều hình như là đã chịu sử dụng, sôi nổi tập kết lên. Kỳ Lân thú lúc này mới cảm giác được một ít không ổn chỗ, lập tức muốn ở quanh thân kết khởi phòng ngự trận, chính là mấy vạn pháp khí bỗng nhiên phát động công kích, ở Lan Duy Thần một cái phất tay chung, vạn đạo lộng lẫy quang mang tề phát. Ầm ầm ầm ầm. Ở một tiếng vang lớn chung, Kỳ Lân thú phòng ngự cháo căn bản khởi không được cái gì tác dụng, thật lớn linh lực sóng xung kích làm khắp thổ địa đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Tùng Âm là lướt cháo rốt cuộc cũng đã chịu một chút đánh sâu vào, lan ra nhiều trượng khoảng cách, tiểu quy cùng Tùng Âm ở bên trong đều là một trận long trời lở đất, tiểu quy hai mắt đều phải say xe, mới miễn cưỡng ngừng lại, Tùng Âm cũng là đâm cho bảy vượng tám tố. Hảo không dung mới dừng lại tới, chung quanh lại là một trận bình tĩnh, hơn nữa bụi mù tràn ngập, cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn đến cách đó không xa sư huynh thân ảnh như cũ xuất hiện ở giữa không trung, ở hắn bên người pháp khí vẫn là như vậy loài sáng. Nhưng là Tùng Âm còn không có tới kịp tùng một hơi, lập tức liền cảm giác được là lướt cháo giống như một cổ thật lớn lực đánh vào cấp trên đỉnh thiên, một cái quán tính làm nàng cả khuôn mặt đều dán tới rồi tường ngoài thượng, vừa vặn nhìn đến kia kỳ lân thú toàn thân lân giáp đều trở nên rách tung tóe, hơn nữa lợi chảo cũng chặt đứt một nửa, đang ở không được mà lưu trữ hắc hồng máu, trên đầu hai sừng một bên chặt đứt giống nhau, trên người cơ hồ tìm không ra một mảnh hoàn chỉnh địa phương. Cùng vừa rồi bộ dáng thật sự là cách biệt một trời. Nhưng là Tùng Âm hiện tại độ cao đang ở không ngừng mà lên cao, đã khoảng cách mặt đất cùng thượng trăm trượng, xem ra này kỳ lân thú hẳn là dùng cái gì bí pháp tránh thoát một kiếp, sau đó lại lặng lẽ sờ đến Tùng Âm bên người, muốn ra tay, chính là Lan Duy Thần đã phát hiện Tùng Âm tung tích, ánh mắt phát lạnh, trong tay bao phủ một tầng màu tím vầng sáng, hướng tới kia kỳ lân thú chính là vung lên. Nhưng là Tùng Âm thực mau liền cảm giác được không thích hợp địa phương, này kỳ lân thú liền tính là lại nghèo túng cũng không nên là cái này trạng thái. Nàng chỉ có một người trọng lượng, nhưng là kỳ lân thú tựa hồ thập phần cố hết sức bộ dáng, đặc biệt là càng đi chỗ cao phi, càng là cố hết sức, nàng thậm chí có thể cảm nhận được kỳ lân thú ở run nhẹ nhẹ, tựa hồ nó dơ không phải một người, mà là mấy chục tòa núi lớn. Ha ha ha ha, cười chết ta, này ngu xuẩn. Tiểu quy tức khắc bắt đầu thoải mái cười to, hình như là thấy cái gì hết sức vui mừng sự tình, này là lướt cháo một khi mở ra liền có 30 trăm triệu ngàn cân trọng lượng, hướng lên trên phi một trượng liền bỏ thêm tam vạn cân trọng lượng. Mệnh nó còn sống lâu như vậy, liền điểm này cũng không biết, cười chết ta. Dứt lời lại là một trận cung thiếu, Tùng Âm tức khắc hết trô nói rồi, có chút thương xót mà nhìn về phía kia kỳ lân thú, cảm tình nó dơ lên một cái gần 330 vạn cân đồ vật, không thể không bội phục. Chương 393 89 quá mức. Kia kỳ lân thú sớm tại dơ lên kia là lướt cháo trong nháy mắt liền cảm giác được không thích hợp địa phương, này là lướt cháo nó tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là nó cũng biết này hẳn là một kiện phòng ngự pháp khí. Chẳng qua này là lướt cháo biến mất đã lâu, tu chân giới đã sớm đã không có nó một ít điển tịch, này kỳ lân thú tuy rằng nói tuổi tác lớn chút, chẳng qua này là lướt cháo biến mất thời gian xa so nó tuổi tác muốn đại, hơn nữa nó lại không ở tu sĩ đôi hôn, cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ. Tỷ như nói này là lướt cháo đặc tính, này là lướt gắn vào ban đầu thời điểm, là bị một vị đại năng dùng cho bảo hộ chân quý đồ vật dùng, cho nên đại năng ở thiết kế thời điểm riêng dùng cái này tiểu phương pháp, là lướt cháo một khi bị mở ra, đã bị đặc thù thiên địa pháp tắc giao cho riêng trọng lượng, mỗi một trượng di động đều sẽ mang đến mấy lần thêm lượng, đến cuối cùng, muốn di động là lướt cháo người cuối cùng liền sẽ bị đè ở là lướt chụp xuống, trở thành vật hy sinh. Cho nên Lan Duy Thần ở nhìn đến Tùng Âm bị mang đi sau còn không nóng nảy, nguyên nhân chính là cái này, hắn hiểu biết là lướt cháo, cũng minh bạch Tùng Âm ở bên trong là sẽ không có vấn đề, thiết kế này là lướt cháo tu sĩ chính là một cái đại năng, vẫn là thượng cổ thời đại đại năng, một cái ngũ giai hậu kỳ kỳ lân thú căn bản không thể lay động kia là lướt cháo. Đương kỳ lân thú đã lung lay sắp đổ chống đỡ không được thời điểm, Lan Duy Thần còn lại là chậm gì gì mà đem những cái đó pháp khí tất cả đều thu hồi, một đạo màu đen cái khe bị mở ra. Những cái đó pháp khí đều có tự mà tiến vào cái khe chung, ngay cả vừa mới bắt đầu bị kia kỳ lân thú hư hao pháp khí đều hình như là đã chịu lực lượng nào đó sử dụng, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên dạng, mỗi một tấc đều ở giãn ra khai, khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Chẳng qua là mấy tức thời gian, kỳ lân thú cũng đã chống đỡ không được, hơn nữa Lan Duy Thần còn ở nó trên người ném yên thủy mông lung tán, kia dược tán lực lượng làm kỳ lân thú thần trí bắt đầu nhanh chóng mơ hồ lên, trước mắt một mảnh hỗn loạn, lay động vài cái tức khắc liền một đầu từ bầu trời tài xuống dưới. Là lướt cháo trọng lượng thập phân đại, cơ hồ là một đường đè nặng kỳ lân thú nhanh chóng rơi xuống, kỳ lân thú bị kia là lướt cháo ép tới lại là một ngụm máu tươi phun ra, mà Tùng Âm ở bên trong còn lại là một trận lay động, ở là lướt cháo chung người căn bản không có biện pháp ngăn trở ngoại giới phát sinh tình huống, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Lan Duy Thần chẳng qua là tâm niệm vừa chuyển, liền đem kia đã ngất quá khứ kỳ lân thú cấp thu vào đặc thù lồng sắt chung. Hơn nữa kia lồng sắt cũng không biết là cái gì tài liệu làm, ánh quang hôi thiết sắc thường thường hiện lên một tia màu tím lưu quang, thập phân bất phàm. Hơn nữa Lan Duy Thần một tay nâng Tùng Âm đang ở rơi xuống là lướt cháo, một bên trong tay véo động phức tạp pháp quyết, kia thật lớn lồng sắt cơ hồ là ở nháy mắt liền bắt đầu thu nhỏ lại, lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Chính là, bị nhốt ở bên trong đã ngất màu đen kỳ lân thú cũng đã theo kia lồng sắt thu nhỏ lại không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhìn qua giống như là một con tiểu lão thử bị nhốt ở một cái tinh xảo lồng sắt. Chính là Tùng Âm đã sắp từ trên bầu trời rơi xuống, Tùng Âm nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ một phen chấn động đã đến, không nghĩ tới bỗng nhiên toàn thân một đốn, hình như là bị thứ gì chống ở giữa không trung, chỉ thấy Lan Duy Thần chỉ dùng một tay liền thoải mái mà đem là lướt cháo cấp bám trụ, Tùng Âm rơi xuống tốc độ tức khắc trở nên chậm rất nhiều, mở mắt, chỉ nhìn thấy chung quanh một mảnh bình tĩnh, mà chính mình còn lại là bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Tùng Âm giật giật thân mình, có chút lo lắng mà nhìn về phía Lan Duy Thần, nhưng là ngay sau đó lại bình thường trở lại, này là lướt cháo chính là sư huynh đồ vật, hắn tự nhiên là có biện pháp có thể khống chế này là lướt cháo, chính mình cũng không cần lo lắng này là lướt cháo trọng lượng sẽ xúc phạm tới sư huynh. Nhưng là không đợi nàng yên lòng, đột nhiên chung quanh một mảnh trong sáng, Lan Duy Thần ở Tùng Âm không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, đột nhiên đem là lướt cháo cấp thu lên, Tùng Âm lập tức không có chuẩn bị đi xuống rơi xuống mấy mét, nhưng là Lan Duy Thần lập tức liền ôm lấy Tùng Âm. Hai người ở rơi xuống trên mặt đất sau, Tùng Âm lập tức liền đẩy ra Lan Duy Thần. Lan Duy Thần không nói gì, chỉ là nhìn Tùng Âm, một lát sau đột nhiên đem ánh mắt rời đi, đem rơi xuống trên mặt đất cái kia tiểu lồng sắt thu vào ống tay áo chung. Hai người tức khắc bắt đầu nhìn nhau không nói gì. Phần 363. Không bao lâu, Vô Nhai Tử liền chạy đến, đối mặt trước mắt một mảnh hỗn độn, tự nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên bản hẳn là một mảnh thế ngoại đào nguyên biển hoa, giờ phút này đã một mảnh cánh hoa đều không có dư lại. Phụ cận 30 trượng trong phạm vi toàn bộ bị san thành bình địa, hơn nữa thổ địa cũng bị sốc lên một khối to, trên mặt đất có thể nhìn đến không ít nhỏ vụn vảy còn ở lấp lánh sáng lên, có thể ngửi được một cổ mùi lạ, tựa hồ là nào đó mùi tanh, hơn nữa ma khí trên mặt đất giấu. Vết còn rõ ràng có thể thấy được. Nơi này hẳn là đã xảy ra một hồi đại chiến, chẳng qua cũng không có nhìn đến kia kỳ lân thú tung tích, chỉ có Tùng Âm cùng Lan Duy Thần hai người nhìn qua còn hảo, quần áo còn xem như sạch sẽ. Tựa hồ cũng không có đã chịu quá lớn đánh sâu vào, do dự một lát, vẫn là tiến lên hỏi, thế nào, các ngươi không có gì sự tình đi. Kia kỳ lân thú đâu? Hắn ở chung quanh chỉ nhìn thấy không ít màu đen vậy, cũng không có phát hiện kỳ lân thú tung tích. Kia kỳ lân thú chạy, nhưng là nó cũng thân bị trọng thương, phỏng chừng ở trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không ra tới. Tùng Âm còn chưa nói lời nói, Lan Duy Sơ liền bắt đầu ngoài miệng khai lưu, dù sao kia kỳ lân thú hiện tại đã ở trên tay hắn. muốn hắn giao ra đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hơn nữa hắn đây cũng là làm tốt sự, này kỳ lân thú nếu là đặt ở hạ giới, chỉ sợ cũng là sẽ có nguy hiểm. Kia vô nhai tử lại nói bóng nói gió cũng không có thể hỏi ra điểm cái gì, chỉ có thể trước làm bãi, hắn không có ở hiện trường nhìn đến, đối với vừa mới phát sinh sự tình tự nhiên là không rõ ràng lắm, một cái khác tùng âm rõ ràng sẽ không đứng ở hắn bên này, dù sao hiện tại này kỳ lân thú nguy cơ xem như tạm thời giải quyết, hắn cũng có thể tùng một hơi, nói không nhất định còn có thể tiếp theo cơ hội này đem Minh Tu thanh danh tiến thêm một bước mở rộng, đến lúc đó tiến vào Minh Tu này một. Cái hàng ngũ phàm nhân nói không nhất định liền càng nhiều. Đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tùng âm như cũ không nói gì, nhìn Lan Duy Thần ở cùng vô nhai tử còn ở ngươi tới ta đi nói chút lời khách sáo, không biết như thế nào mà, trong lòng đột nhiên liền bốc lên một trận vô danh lửa giận, nhìn hắn trên mặt cư nhiên còn treo một tia mỉm cười, lại liên tưởng đến hắn lúc trước đối nàng làm sự tình, liền cảm thấy lửa giận đột nhiên liền từ đáy lòng toát ra tới, ngăn đều ngăn không được. Bàn tay dần dần buộc chặt, phát ra một chút tiếng vang, móng tay đau đớn bàn tay, mới làm nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Quy vội vàng nhắc nhở nói, cẩn thận, nơi này ma khí sẽ đối tu sĩ thần trí sinh ra ấn tượng, thực dễ dàng khiến cho tâm ma xâm lấn, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, không nghĩ tới này kỳ lân thú ma khí cư nhiên như thế tinh thuần, thật sự là ngoài dự đoán. Tung âm nhìn nhìn chung quanh, quả nhiên không ít ma khí đã bắt đầu tự động tụ lại ở bên nhau, hình thành một đạo loãng xương khói, Tung âm chán ghét nhìn thoáng qua, bàn tay vừa thu lại, tức khắc liền đem kia ti ma khí gắt gao túng chặt, dùng sức nhéo. Một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên, cách đó không xa hai người đều nhìn lại đây, Tùng âm thật sâu hít một hơi, đem kia cổ bởi vì bị ma khí ảnh hưởng mà sinh ra tức giận áp xuống, gọi ra phi kiếm, trực tiếp nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm rời đi. Chỉ để lại một cổ cường đại linh lực dư ba tại chỗ. Lan Duy Thần sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tùng âm sẽ liền như vậy đi rồi, nàng hình như là sinh khí. Tiền bối đây là làm sao vậy? Vô nhai tử cũng có chút sờ không được đầu óc. Tùng âm cuối cùng một chút hiển lộ ra sinh khí thực rõ ràng, nhưng là hắn mới vừa đến đây đi, hẳn là không có làm ra cái gì làm nàng không vui sự tình mới đúng. Chúng ta đi thôi, nơi này ma khí tung hành, đối thân thể thập phần bất lợi. Thật sâu nhìn thoáng qua Tùng âm rời đi địa phương, Lan Duy Thần quanh thân linh lực chấn động, một cổ màu lam nhạt thủy trạng gợn sóng tức khắc liền ở quanh thân bồi hồi, ở Lan Duy Thần phá hư hạ, kia thủy trạng gợn sóng lập tức hình thành một cổ dòng nước xiết, ở chung quanh khắp nơi càn quét, nơi đi đến ma khí tất cả biến mất. Hơn nữa cuối cùng một cái quay lại, liền chuyển hướng về phía kia ma tu môn phái phương hướng thổi quét mà đi. Lại lần nữa ngự kiếm bay lên, Lan Duy Thần theo Tùng âm phương hướng bay đi, vô nhai tử nhìn thoáng qua bọn họ hai người biến mất phương hướng, hướng về ma tu phương hướng bay đi. Lan Duy Thần đuổi kịp Tùng âm, muốn giữ chặt Tùng âm cánh tay, Tùng âm một cái né tránh, liền tránh đi hắn, hơn nữa nhanh hơn tốc độ, rõ ràng không nghĩ nói cái gì lời nói. Nhưng là Lan Duy Thần một chút đều không nhụt chí, giống nhau nhanh hơn tốc độ. Bọn họ hiện tại đã thực tiếp cận phủ đệ, cho nên Tùng âm cũng không nghĩ ở mặt trên lôi lôi kéo kéo, nếu như bị những người khác thấy được cũng không tốt. Tùng âm trực tiếp từ phi kiếm trên dưới tới, bước nhanh đi hướng chính mình phòng, Lan Duy Thần trực tiếp một cái khí thế ngoại phóng, Tùng âm thân mình một đốn, lập tức đã bị Lan Duy Thần bắt được thủ đoạn. Sư Minh! Tùng âm hô to một tiếng, dùng sức quăng một chút, vẫn là không có thể ném ra Lan Duy Thần tay, Lan Duy Thần trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Một bên kiên quyết đem Tùng âm hướng chính mình trong lòng ngực túm. Tùng âm như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được, hơn nữa Tiểu Quy cũng ở tiểu trong không gian kêu to khai, làm Tùng âm chạy nhanh chạy, chính là luận tu vi Tùng âm căn bản là không phải Lan Duy Thần đối thủ, dùng linh lực cũng là vô dụng, ngược lại sẽ tự rước lấy nhục, cho nên nàng giống như là bình thường nữ tử giống nhau trực tiếp động khởi tay chân tới. Dây dưa chi gian, Tùng âm trên đầu ngọc châm quấn quanh thượng Lan Duy Thần trên vạt áo nút bọc, một cái dùng sức, chỉ cảm thấy một cái căng thẳng. Tóc tức khắc liền từ đầu thượng rối tung mà xuống, trực tiếp treo ở hắn trên quần áo, màu đen cùng màu trắng dây dưa, giống như là băng cùng hỏa dây dưa giống nhau. Nhưng là Tùng âm đến cuối cùng vẫn là một cái lảo đảo đã bị Lan Duy Thần cấp kéo vào thân mình. Cách đó không xa, Tề Dung bọn người lén lút mà tránh ở cửa một cái điệp một cái ở nhìn lén ngoài cửa cảnh tượng. Đương kia cổ quen thuộc mà cường đại linh lực truyền quay lại tới thời điểm, Tề Dung đám người liền biết là Tùng âm đã trở lại, vội vàng đuổi ra đi nghênh đón Tùng âm. Nhưng là theo sát ở Tùng âm mặt sau chính là một cái khác hơi thở, so Tùng âm còn phải cường đại hơi thở, cho nên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có thể động đậy, còn tưởng rằng là tới cái gì cường địch. Nhưng là bọn họ bên trong thực mau liền có người nhận ra Lan Duy Thần, hơn nữa nối tiếp xuống dưới phát sinh sự tình là trợn mắt há hốc mồm. Đối với Lan Duy Thần, giao trì đệ tử đại đa số đều có nghe thấy, nhưng là gặp qua chân nhân liền mấy cái, cho nên đương Lan Duy Thần xuất hiện thời điểm, bọn họ đều thập phần tò mò. mở to hai mắt nhìn liền vì nhìn lừng lẫy nổi danh Lan thị nhị công tử đến tột cùng trông như thế nào. Chính là Lan Duy Thần kia giống như ác bá hành vi trực tiếp làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Hơn nữa Tùng Âm giống như là một cái tiểu tức phụ giống nhau ra sức dây rủa cũng là làm cho bọn họ sợ ngây người, cái kia xuống tay không lưu tình chút nào Tùng Âm cư nhiên cũng sẽ có hôm nay. Tùng Âm sợi tóc đã hỗn độn, trên mặt có một chút đà hồng, Lan Duy Thần một cái dùng sức, trực tiếp trói buộc Tùng Âm đôi tay, túi đầu nhìn Tùng Âm mặt, khỏe mắt thoáng nhìn, linh lực vừa động, tức khắc liền đem đám kia tiểu đệ tử cấp chấn trở về phòng, một đám bắt đầu kêu rên lên. Nhìn trước mắt phấn nộn hồng nhuận môi, hắn mím môi, dùng sức hôn đi xuống. Tràn trọc, triền miên không thôi. Chương 394 tam chín bốn nhân. Tùng Âm chỉ cảm thấy thế giới này khẳng định ở nàng không có chú ý thời điểm đã xảy ra một chút biến hóa, bằng không từ trước nàng cái kia ôn văn nho nhã sư huynh chạy đi nơi đâu, hiện tại cái này sẽ tún nàng người khẳng định không phải nàng sư huynh. Mà Tùng Âm dùng sức một cắn cũng không có thể làm Lan Duy Thần bung ra, chỉ là cảm giác được mày nhăn lại, nhưng là đường kia cổ mùi máu tươi truyền tới bọn họ trong miệng sau, Lan Duy Thần ngược lại là sắc mặt biến đổi. Đột nhiên liền buông ra Tùng Âm, lập tức sau này lui hai bước, hình như là đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây giống nhau, bắt đầu mồm to mà thở dốc, nhìn thoáng qua Tùng Âm sau, lại nhìn chính mình đôi tay, cư nhiên liền như vậy chạy. Tùng Âm nhìn Lan Duy Thần này kinh nghi động tác cũng thập phần kỳ quái, không biết vì cái gì, từ nhìn thấy Tùng Âm ánh mắt đầu tiên khởi, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, sư huynh là nội liễm, chính là cái này sư huynh cuồng ngạo phong với bề ngoài, hình như là thay đổi một người giống nhau. Làm nàng nắm lấy không ra, càng đừng nói còn đối nàng làm ra loại chuyện này. Tiểu Quy, ngươi nói sư huynh có phải hay không ra cái gì vấn đề, hắn như thế nào biến thành như vậy? Tùng Âm nhìn Lan Duy Thần rời đi phương hướng, vừa mới nàng như vậy dây rủa cũng chưa có thể làm hắn bung ra, chính là đương nàng rảo phá môi sau, hắn giống như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, đột nhiên rời đi, này nói không thông a. Tiểu Quy hừ hừ hai tiếng, đối với Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ huynh đệ hai cái đều không có cái gì hảo cảm. Nhưng là hiện tại đều đã như vậy, nó đã sớm cảm nhận được Lan Duy Thần kia không bình thường linh lực lưu động tốc độ, dầu dĩ nói, hắn hẳn là tu vi tiến triển quá nhanh, cho nên tâm cảnh xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ ở trong thời gian ngắn trung tính cách đại biến. Ngầm còn lại là thầm mắng, cư nhiên liền như vậy chiếm Tùng Âm tiện nghi liền chạy. Nhưng là nghe được Lan Duy Thần có thể là bởi vì tâm cảnh vấn đề mới có thể biến thành như vậy, Tùng Âm tức khắc đem lúc trước một ít không mau cấp vứt chi sau đầu, lập tức truy vấn nói, tâm cảnh. Rốt cuộc sao lại thế này, sư huynh tâm cảnh luôn luôn thực ổn định, hơn nữa hắn ở tu vi thượng chưa bao giờ liều lĩnh, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Nàng vẫn là không nghĩ ra, còn muốn hỏi lại một ít vấn đề, không nghĩ tới ở trong phòng truyền đến một ít động tĩnh làm nàng tức khắc cảnh giác lên. Các ngươi đang làm gì? Sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tùng Âm nháy mắt chuyển qua những cái đó đệ tử cửa phòng, bọn họ một đám điệp ở bên nhau kéo dài quá lô thai, tựa hồ ở khuy nghe cái gì. Tùng Âm chính mình có tật giật mình đối với này đó đệ tử này đó động tác là kiêng kỵ không thôi. Lan thị về sư huynh cùng chuyện của nàng đã đủ nhiều, nàng nhưng không hy vọng trở lại giao trì sau lại nhiều ra điểm cái gì để tài câu chuyện. Lập tức làm điểu thú tản ra, Tùng Âm nheo nheo mắt, cũng không có đi truy cứu, lại lần nữa đem tâm tư đặt ở Lan Duy Thần trên người. Sư huynh lần này gặp mặt, tu vi rõ ràng có thập phần đại tiến bộ, nguyên bản cùng nàng giống nhau chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, chẳng qua ở quá ngắn thời gian trung liền đến hậu kỳ đỉnh. Nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là sư huynh được đến cái gì kỳ ngộ, hẳn là chuyện tốt, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải đơn giản như vậy, kia thần bí là lướt cháo. Cùng số lượng cự nhiều pháp khí, này đó há có thể là dùng kỳ ngộ nhị tử là có thể khái quát. Vô nhai tử còn ở xử lý kia kỳ lân thú lưu lại sự tình, làm công chúa chuyển cáo Tùng Âm, nói là làm tỉ thí cứ theo lẽ thường tiến hành, chẳng qua muốn thoát khỏi Tùng Âm một người chỉ đạo. Tùng Âm tự nhiên là không có gì dị nghị. Trở về báo cho những cái đó đệ tử, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, mà Tề Dung còn lại là đối Tùng Âm là vạn phần mà lấy lòng. Ha ha ha, trưởng lão, đệ tử. Đệ tử có việc muốn thỉnh giáo một phen. Tùng Âm thấy mọi người đều rời đi, chỉ có Tề Dung còn lưu lại nơi này, ý bảo hắn nói ra, trước đó vài ngày, đệ tử may mắn thắng được thi đấu, được đến trưởng lão ban thưởng, không biết kia đan dược ra sao đang dược, đối với luyện thể cư nhiên có như vậy hiệu quả, mong rằng trưởng lão có thể chỉ giáo. Tùng Âm một đốn, lần trước nàng lấy ra đi chính là từ trước dư lại nhẹ dung đan, bởi vì nàng hiện tại không dùng được, cho nên nàng mới lấy ra tới đương ban thưởng, không nghĩ tới này Tề Dung nhanh như vậy liền dùng thượng, chẳng qua này nhẹ dung đan chính là Tiểu Quy cung cấp luyện thể đan phương, cho nên nàng vội vàng dò hỏi Tiểu Quy một chút. Ai, này có cái gì, này nhẹ dung đan ở hiện tại là không tồi, chính là tại thượng cổ cũng chính là giống nhau, hơn nữa này đan dược áp dụng tính rất nhỏ, chỉ có thể dùng ở kim đan kỳ tu sĩ trên người, cho liền cho đi, cũng không có gì cùng lắm thì, nếu là biển đen có này đang dược, còn không thừa ngươi tình, cũng là không tồi. Tiểu quy ngược lại là man không để bụng bộ dáng. Nếu tiểu quy đều nói như vậy, tung âm càng không có gì lý do cự tuyệt, nói, cái này phòng ở chính là trăm năm trước ta trong lúc vô ý được đến, nếu đối với các ngươi thể tu có hiệu quả, như vậy ta liền đem cái này đan phương giao cho Tần Hưu Hảo, cũng coi như là vì các ngươi thể tu một mạch làm ra một chút cống hiến. Tề Dung tức khắc vui mừng ra mặt, đối với Tùng Âm quyết định này là kinh hỉ vô cùng, ngày ấy hắn lần đầu tiên dùng này nhẹ dung đan, nguyên bản chỉ là tưởng bình thường tăng cường tu vi đan dược, nhưng là không nghĩ tới kia đan dược tiến vào trong cơ thể sau, vừa mới bắt đầu vẫn là một cổ dòng nước ấm, nhưng là ở một lát sau liền lập tức hóa thành một đạo tấn mãnh linh lực, bắt đầu đánh sâu vào trong cơ thể mỗi một chỗ địa phương. Tinh mịn đau đớn lập tức liền thổi quét toàn thân, nhưng là đương dược hiệu sau khi đi qua, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình công pháp tựa hồ có điều tăng, lúc này mới ý thức được này đan dược bất phàm, hắn hiện tại tuy nói là kim đan sơ kỳ, chính là liền có như vậy hiệu quả, xem ra hắn tiến giai thời gian có thể trước tiên không ít. Phần 364